tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 178 xe chỉ luồn kim là. Tin tức khẳng định đã sớm lọt. Nhân ra chính là chạy hoang mị tới. Đáng chết. Nói không chừng chính là giáo tông bên kia đối đầu thả tin tức. Chính là vì để lão tử đẹp mắt. Bằng không. Làm sao hết lần này tới lần khác hoang mị đuổi theo ba cái hẳn phải chết con mồi. Bỗng nhiên liền biến mất. Xoát một chút. Tôn thượng sư lông mày giơ lên. Mặt mũi tràn đầy tử khí. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Họ Mạnh đến cùng trốn ở nơi nào? Ba canh giờ. Ta chỉ cho ngươi ba canh giờ. Ngươi nếu là không tra được. Ngươi cái này số 7 đứng trạm trưởng cũng đừng có làm. Cút Hứa Dịch hốt hoảng bại lui. Bột một tiếng vang. Mạnh Phàm một cước đem lớn trong sảnh một người cao biển sâu sống ngọc vì chất liệu bình hoa đạp ngã xuống đất. Sống ngọc chất liệu vô cùng tốt. Đụng trên mặt đất cũng không vỡ vụn. Tại trần trùng trục trên sàn nhà. Liên tiếp chuồn đi hơn 10 trượng. Phát ra chói tai vang lên. Mạnh Phàm nghe đến vô cùng phiền muộn. Vung tay lên cử bình nháy mắt vỡ vụn toàn bộ thế giới triệt để thanh tịnh. Lãnh chúa đại nhân bớt giận. Bớt giận a. Chuyến đi này cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chí ít. Chúng ta đưa cho đêm tối như vậy đạo trích hữu lực chấn nhiếp. Bất kể thế nào tính. Cũng là một cái công lớn. Tịch Mộng Phàm quỳ gối tại đất. Ngữ khí trầm thống khuyên. Hắn không khuyên giải nói còn tốt. Hắn cái này một khuyên. Mạnh Phàm triệt để nổ. Một cái phi cước. Ầm vang một tiếng thật lớn. Đem Tịch Mộng Phàm bị đá treo ở trơn bóng trên vách tường. Từ trên vách tường thẳng tắp tuột xuống. Đại công. Đại công. Cướp chó đại công. Trái ông từ trọng thương. Thi khí chết mất một nửa. Áp đáy hòm bảo bối hủy. Lúc này mới trốn được tính mạng. Còn có ba vị đình ấy phủ tới đại nhân. Từ đại chiến hậu. Căn bản không cùng ta liên hệ. Cũng không tiếp ta liên hệ. Ngươi có biết hay không? Những này đến cùng cần ta tốn hao bao lớn khí lực đi lấp hố. Mạnh Phàm gào thét như rồng. Còn có các ngươi đám này phế vật. Các ngươi đi. Đến cùng đã làm gì? Nhưng có cầm về một cái ám giả hành giả đầu người. Lão tử phái các ngươi quá khứ. Chẳng lẽ chính là bắn pháo trận. Tăng thanh thế đi như thế một trận từ đầu đến đuôi đánh bại. Ngươi lại còn dám liếm láp mặt cùng ta nói cái gì đại công đúng rồi. Tin tức là ngươi sưu tập. Ngươi không phải nói là Tế Châu lính ám giả hành giả tại hành động A. Làm sao sẽ có thành tựu thi thể chém thi cường giả. Làm sao giải thích. Ngươi làm sao giải thích. Tình báo của ngươi bộ môn đều là dùng hậu môn tại thu thập tình báo A. Tịch Mộng Phàm bị quở mắng được không dám nói câu nào. Nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ. Việc đã đến nước này, hết thảy đều đã sáng tỏ, hắn chính là Hứa Dịch nổi ứng. Ra hoang dã cảnh lúc, Hứa Dịch dùng cái gọi là nhập đội khống chế một đống người. Trên thực tế, hắn chân chính yên tâm chỉ có Tịch Mộng Phàm. Nhập đội bất quá là cái cân bằng sản phẩm. Tại thật lợi ích vỡ tan. Phân sinh từ lúc, căn bản không nhiều lắm tác dụng. Minh Nhị Đức biểu hiện cũng chứng minh này điểm. Chỉ có Tịch Mộng Phàm. Tại Hứa Dịch thân thiết quan tâm dưới. Phủ thêm đêm tối áo choàng. Thành một tên quang vinh ám giả hành giả. Ấm ký này một khi đánh lên. Chỉ cần Hứa Dịch không chết. Tịch Mộng Phàm cũng chỉ có thể cùng hắn tại trên một cái thuyền ngồi. Cái kia ngày. Hứa Dịch chiến thôi cùng cực ba hung. Chiếm bị tu kiếm. Hai độ nhập trung tường tiên phủ. Đi phủ tá viện. Tìm không là người khác, chính là Tịch Mộng Phàm. Lúc đó, đối với Hứa Dịch đến Tịch Mộng Phàm đã kinh ngạc được đã mất đi năng lực phản ứng. Hắn thấy, Mạnh Phàm bày ra cái kia chờ sát cục, hắn căn bản cũng không khả năng đào thoát. Hắn còn tại vì thoát ly Hứa Dịch ma trào, mà ngầm sinh vui vẻ. Kết quả Hứa Dịch ra hỏa này sống sờ sờ giã tại trước mặt hắn. Tịch Mộng Phàm tâm tắc được quả thực muốn mất đi sống tiếp dũng khí. Có thể hắn lại không nỡ chết thật. Đành phải. Cũng chỉ được đi theo Hứa Dịch. Phía sau Tịch Mộng Phàm đi tìm Mạnh Phàm thỉnh tội. Dẫn đạo Mạnh Phàm đà kích ám giả hành giả. lấy thu hoạch được đầy đủ công lao, thành công thu hoạch được phía trên ủng hộ, liền có thể gánh vác Nhâm Bích Du học cung giảng sư chức. Tự nhiên đều là Hứa Dịch bày kế. Hứa Dịch góp nhặt Mạnh Phàm đầy đủ tư liệu, lại thêm phân tích Mạnh Phàm trước mắt thế cục, cùng cung gia có thể cấp cho điều kiện. Hứa Dịch dù không đến mức đoán được Mạnh Phàm muốn đi Bích Du học cung, lại biết Mạnh Phàm tình cảnh tính không được tốt. Dù sao xuất hắn cái này phụ tá viện trưởng phản bội chạy trốn như thế lớn bê bối, Mạnh Phàm thiếu công lao là nhất định. Cái gọi là tinh diệu thiết lập ván cục, tự nhiên là nghĩ địch nhân suy nghĩ, gấp phe địch chỗ gấp, mới tính thành công thiết lập ván cục. Hứa Dịch để Tịch Mộng Phàm bưng lên đi vây quét ám giả hành giả tiệc, mới một mặt đến Mạnh Phàm trước mặt. Mạnh Phàm căn bản không có làm cái gì chối từ, liền không khách khí chút nào thu nhận. Mạnh Phàm quá muốn công lao, cũng quá coi thường Hứa Dịch. Cứ việc Hứa Dịch diệt cùng cực ba hung, đoạt bị tu kiếm, đã đưa tới hắn chiều sâu coi trọng, nhưng hắn đối với Hứa Dịch năng lực vẫn là không có một cái toàn diện nhận biết, nhất là mưu trí cùng có thù tất báo phương diện. Hắn cho rằng hắn ẩn tại Tiểu Phật Sơn liền vạn vô nhất thất, lại không biết Hứa Dịch quen sẽ thông qua một tài liệu cá nhân đi điều tra người này nội tâm quý tích, mà lại Hứa Dịch định phương lược cùng Cung Vũ Thường cùng Mạnh Phàm định mưu tính hắn phương lược cơ hồ không có sai biệt, đều là tá lực đả lực, dựa thế đè người. Cung Vũ Thường cùng Mạnh Phàm mượn tổ đình thế, hắn liền mượn giáo tông lực, cơ hội không sai. Tôn Thượng Sư xuống tới kiếm chuyện, cha vận rồng. Hứa Dịch cho Tịch Mộng Phàm đưa điểm, Tịch Mộng Phàm báo cáo nói ra được ám giả hành giả bí dày đặc biết. Mạnh Phàm lập tức triệu tập lực lượng đánh tới. Hứa Dịch hướng dẫn theo đà phát triển, cuối cùng làm ra cái này phiên có lời cuộc diện. Lại nói, giờ phút này dù thủ lấy Mạnh Phàm điên cuồng gào thét, trong lòng thực sự ủi thiếp. Chỉ vì hắn đã lên Hứa Dịch thuyền hải tặc, chỉ có thể cùng Hứa Dịch chết ôm một thanh. Mạnh Phàm nguy cơ chính là hắn cơ hội. Mạnh Phàm gào thét một trận, huyết hồng một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộng Phàm. Tịch Mộng Phàm quỳ mọp xuống đất, trong lòng tỏa ra lo lắng, âm thầm nói: Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi lại không đến, lão tử liền muốn ú hô ai tai. Tịch Mộng Phàm một bên lo nghĩ, một bên phi tốc chuyển động suy nghĩ, nghĩ đến lý do thoái thác, nghĩ tận khả năng kéo dài thời gian. Đúng lúc này, Mạnh Phàm bên hông một khối ngọc bài bỗng nhiên nổ nát vụn, chính là cái này Tiểu Phật Sơn cấm chế ngọc bài. Mạnh Phàm sợ ngây người, đây rõ ràng là có người cưỡng ép phá vỡ hắn Tiểu Phật Sơn sơn môn cấm chế. Đây không phải trúc lệnh sơn môn, càng không phải là phủ lệnh sơn môn, mà là đường đường cấp một lãnh chúa sơn môn. Ai ăn gan hùm mật báo, dám đến tiến đánh lãnh chúa sơn môn? Đây là muốn cùng toàn bộ tổ đình trực tiếp tuyên chiến a. Mạnh Phàm trong lòng chấn kinh, phản ứng không chậm chút nào, cấp tốc lấy ra một khối tinh bàn, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên tục thao tác, toàn bộ lớn sảnh bỗng nhiên phóng ra sáng chói ánh sáng vòng, hình thành một cái to lớn vòng sáng, đem hắn cùng Tịch Mộng Phàm bao phủ ở trong. Vòng sáng vừa sinh, hai thân ảnh đụng vào, đi đầu một người chính là Tôn Thượng Sư, còn có một người người khoác đen kịt áo choàng, nhìn không ra nổi tình. Hứa Dịch mặc áo choàng nhất định là Hứa Dịch, ta sớm biết hắn chính là ám giả hành giả người. Tịch Mộng Phàm sơ chân hô: Lãnh chúa đại nhân, tranh thủ thời gian thông báo Cung Vũ Thường. Lúc này cũng không thể để họ cung nhìn náo nhiệt. Nguyên do sự việc vốn là tất cả đều là từ cung gia chọn lên, nói không chừng cung gia vẫn chờ để lãnh chúa đại nhân thủ Hứa Dịch ám toán. Tốt, tiếp tục kích động tổ đình, dốc hết vốn liếng theo đuổi giết Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 179 đều tới Tịch Mộng Phàm câu nói này, tự nhiên là từ Hứa Dịch nơi đó nghe được. Nếm qua Cung Vũ Thường thua thiệt, Hứa Dịch không dám tiếp tục xem thường cung gia trí tuệ con người. Hắn có thể đi trả thù Mạnh Phàm, Cung Vũ Thường nhất định cũng có thể nghĩ đến cái này một điểm. Nói không chừng Cung Vũ Thường chính ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy nhìn hắn cùng Mạnh Phàm cắn xé. Thời khắc mấu chốt lại đâm ra đến. Đến mới ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lại nói, Tịch Mộng Phàm nhắc nhở Phương gia. Mạnh Phàm não hải bỗng nhiên nổ vang điện quang. Càng nghĩ càng là đạo lý này. Nếu không phải họ Cung, hắn làm sao sẽ lẫn vào tiến cái này phân hố đến. Ấm Cung Vũ Thường nhất quán cường điệu đại thế nghiền ép Hứa Dịch khí vận nước tiểu tính. Hơn phân nửa là ước gì tự mình xui xẻo. Tịch Mộng Phàm không lo được ứng đối Tôn Thượng Sư quát hỏi. Trực tiếp lấy ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền phóng ra ngoan thoại. Hắn muốn Cung Vũ Thường lập tức đến giúp. Hứa Dịch chính xuất lính ám giả hành giả đội ngũ. Tiến công hắn tiểu Phật Sơn. Nếu là trăm tức bên trong, hắn Cung Vũ Thường không thể đuổi tới. Hắn Mạnh Phàm chính là liều mạng cái này lãnh chúa không làm. Cũng muốn đem cái gọi là truy nã đại án tiền căn hậu quả. Báo cáo tổ đình. Tôn Thượng Sư cùng người áo choàng công kích cực kỳ sắc bén. Bất quá hơn 30 tức. Mạnh Phàm làm ra hộ thể đại trận đã bị công được lung lay sắp đổ. Nhị vị giáo tông đảo huyên. Đến cùng là chuyện gì? Nhị vị muốn như thế đánh tới cửa. Công ta Tế Châu lính chi sơn môn. Thật chẳng lẽ không sợ dẫn phát tổ đình cùng giáo tông toàn diện khai chiến a? Mạnh Phàm cao giọng hô quát. Hắn đã nhìn ra người áo choàng không phải Hứa Dịch, chỉ cần không phải Hứa Dịch liền nhất định có khả năng hóa đàm. Ở vào hắn địa vị đối với tổ đình cùng giáo tông tranh phong thấy được xa so với người bên ngoài thấu triệt. Song phương dù là tử địch, tổ đình còn thoáng chiếm thượng phong. Nhưng người nào cũng không có ủi lật ai lực lượng. Riêng phần mình có riêng phần mình nội bộ mâu thuẫn. Lẫn nhau tại bí mật trên chiến tuyến. Điên cuồng rào sát. Nhưng cũng riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau thủ hộ lấy riêng phần mình danh. Giới cuối cùng. Giống như hôm nay như vậy. Giáo tông hai đại thành tựu thi thể chém xuống thi cường giả. Lại không quan tâm đánh vỡ hắn đường đường Tế Châu lính lính Nha Sơn Môn. Quả thực chính là phá thiên hoang. Họ Mạnh. Hôm qua vây bắt. Thế nhưng là ngươi đầu đuôi bản tỏa vừa mới giá lâm ngươi Tế Châu. Cũng không nghĩ làm chút gì. Ngươi dĩ nhiên trước đánh tới cửa. Ngươi làm mùng một còn trách ta làm 15, không muốn chết, đem hoang mị cho bản tỏa giao ra. Tôn Thượng Sư tức giận quát lên trên tay thế công không tuyệt. Mạnh Phàm kêu lên đụng thiên khuất đến. Xin hỏi đạo huyên. Ta khi nào được hoang mị nếu là đạo huyên bởi vì hôm qua tập kích. Mà lòng dạ không thuận. Mạnh mố có thể nhận lỗi tạ lỗi. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Làm gì huyên náo cá chết lưới rách. Hắn hôm qua vây bắt. Bất quá là nghĩ vứt mấy con cá nhỏ. Làm một phen công lao. Nếu để hắn giữ chức tổ đình cùng giáo tông khai chiến dây dẫn nổ. Hắn là vạn vạn không chịu. Còn dám làm miệng. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôn Thượng Sư lệ quát một tiếng. Gọi ra thi thể. Cùng thi thể một đôi trường. Hai bàn tay to ấm chụp ra. Chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt ảnh. Chính ấm tại cái kia lung lay sắp đổ hộ thể màn sáng bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang. Hộ thể màn sáng cuối cùng vỡ vụn. Sớm vận sức chờ phát động Mạnh Phàm. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh dài một thước ngắn huyết sắc tiểu kiếm. Liên tục huy động tiểu kiếm. Đầy trời màn kiếm thẳng hướng đè xuống đại thủ ấm. Cùng người áo choàng đánh tới thanh quang vạch tới. Lại cũng khó khăn lắm chống đỡ. Tịch Mộng Phàm trong lòng bối rối đến không được. Co cẳng liền chạy. Hắn biết. Nếu là đánh tới hai người có một cái hướng hắn xuất thủ. Hắn nhất định trốn không thoát đại điện đi. Hắn dẫn theo tâm. Treo đàm. Miệng niệm hứa lão ma phù hộ. Thẳng hướng lớn sau phòng chỗ ngoặt đánh tới. Không ngờ. Một mảnh đường bằng phẳng. Chưa nhận chút nào can thiệp. Bên tai. Còn truyền đến Tôn Thượng Sư truyền âm. Tiểu tử. Nhanh chóng đem hoang mị cho ta mang về. Như làm xong. Số 7 đứng trạm trưởng chính là ngươi. Lời nói đến đây, Tôn Thượng Sư có thể giết tới nguyên nhân đã sáng tỏ, chính là Tịch Mộng Phàm cho Hứa Dịch đưa điểm. Cái kia ngày Tôn Thượng Sư buộc Hứa Dịch đi dò xét hoang mỉ tin tức, vốn chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không ngờ, Hứa Dịch thật đúng là cha gia quan khiếu. Không chỉ có làm tới hoang mỉ hình ảnh, còn thăm dò hoang mỉ cụ thể ẩn thân địa điểm. Hoang mỉ đối với Tôn Thượng Sư đến nói, thực sự là quá trọng yếu. Hắn không lo được cái gì cân bằng không cân bằng, đại cục không đại cục. Hắn thấy hoang mỉ chính là đại cục của hắn. Sở dĩ tại được Hứa Dịch tin tức về sau, liền thẳng tắp xếp tới đây. Hứa Dịch tự nhiên cũng đem Tịch Mộng Phàm hình ảnh cho hắn. Nói này quân là hắn phát triển ám giả hành giả. Còn nói sách về hoang mỉ mấu chốt, toàn trên người người này. Tôn Thượng Sư âm thầm tán thưởng Hứa Dịch năng lực làm việc sau khi, lại đối với cái này phiên có thể thuận lợi đem hoang mị đoạt lại, bằng thêm không ít lòng tin. Đối mặt Tịch Mộng Phàm bình an không việc gì, thông thuận vô cùng rời đi, Mạnh Phàm lúc ấy liền hoảng hốt, trong đầu từng màn lóe sáng lại. Thế nhưng là vẫn như cũ không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Hắn điên cuồng huy động huyết sắc tiểu kiếm, nương tựa theo pháp bảo uy lực, dù miễn cứng cùng Tôn Thượng Sư người áo choàng chống lại, nhưng vòng vây đang nhanh chóng thu nhỏ lại, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Họ cùng ta ngươi tổ tông tuyệt vọng sau khi, Mạnh Phàm phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng đem sở hữu oán khí đều quy tại Cung Vũ Thường. Xảo chính là hắn mới mắng xong, đại điện bên trong bỗng nhiên lóe ra hai cái quần sáng. Quần sáng phi tốc mở rộng, hình thành một cái vòng sáng. Ngay sau đó, bốn thân ảnh vọt vào. Đi đầu một người chính là Cung Vũ Thường. Sau đó nhảy vào ba người, theo thứ tự là Cung 6, Cung 7, Cung 9. Đều là chém hạ thi, chưa thành thi thể cường giả. Cung Vũ Thường mới nhảy vào, ánh mắt liền gắt gao ngưng trên người người áo choàng, phẫn nộ quát: cái này mẹ nó không phải Hứa Dịch. Mạnh Phàm, ngươi dám lừa gạt ta Cung Vũ Thường quả thực muốn thổ huyết. Hắn đến chính là vì giết Hứa Dịch tới. Lúc trước Hứa Dịch diệt đi cùng kỳ ba hung, cướp đi bị tu kiếm về sau, trước khi đi trước đó, hắn vốn có lời nói với Mạnh Phàm, đến bên miệng nhưng lại không nói. Cái này muốn nói chưa nói lời nói, chính là chuẩn bị nhắc nhở Mạnh Phàm chú ý Hứa Dịch khả năng sẽ đến trả thù. Sở dĩ không nói là bởi vì Cung Vũ Thường nghĩ cầm việc này làm một cái phục bút, lại đánh Hứa Dịch trở tay không kịp. Lần này, hắn có thể như thế kịp thời chạy đến chính là bởi vì trước thời hạn làm kín đáo bố trí. Thật là khi hắn tới căn bản không thấy Hứa Dịch, ngược lại đụng vào hai cái thành tựu thi thể chém thi cường giả. Hắn tâm du hướng vực sâu đi vòng quanh, vô ý thức ngầm mắng: bị mẹ nó lừa cùng Mạnh Phàm không tầm thường. Cung Vũ Thường đối với Hứa Dịch xảo trá âm hiểm có cực kỳ thanh tỉnh nhận biết. Hắn thậm chí không biết trận này loạn chiến tiền căn hậu quả, nhưng thấy trước mắt trận thế, liền tự nhiên mà vậy nhận định là Hứa Dịch đầu đuôi. Họ Cung, dám ngồi nhìn ta chết. Hô Cung Vũ Thường bốn người đến, ngừng lại chiến đấu. Mạnh Phàm hỏa khí lại từ từ cuồng nhảy vọt tới. Cung Vũ Thường trình diện câu nói đầu tiên, rõ ràng liền xác nhận suy đoán của hắn. Cái này họ Cung hỗn chứng thật sự chính là cầm hắn làm mồi câu cá đâu. Mạnh lãnh chúa, hiểu nhầm, hiểu nhầm. Cung Vũ Thường liên tục ôm quyền, hắn dù phiền đến cực điểm, nhưng cũng không muốn ở đây cái trước mắt cùng Mạnh Phàm vạch mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 180 huyết chiến tiểu Phật Sơn dứt lời, Cung Vũ Thường lại hướng Tôn Thượng Sư ôm quyền nói: nhị vị đạo huyên có cái gì không qua được, nhất định phải đánh lên cái này Tế Châu lính quan nha đến. Tự dưng làm ra cái này như vậy sóng gió lớn, nhị vị đạo huyên nếu là tin được ta, ta làm người trung gian. Nói cùng nói cùng. Cung Vũ Thường lời còn chưa dứt, chợt bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương gáy gọi, chính là hoang mị thanh âm. Xoát một chút, Tôn Thượng Sư vọt ra ngoài điện, lại nơi nào có hoang mị cái bóng. Xoát một chút, hắn tránh trở về đại điện. Tịch mộng phàm ẩn tại rừng rậm về sau, gắt gao ngừng thở, không dám có chút thở dốc. Ánh mắt hướng dưới vách đá sườn đứng nhìn lại. Lúc trước kích phát quang ảnh như ý châu, đã ngã vào khe sâu. Vừa mới hoang mị thét lên, đúng là hắn kích phát như ý châu, làm ra hình ảnh. Cái này viên như ý châu, hắn tất nhiên là từ Hứa Dịch chỗ được đến. Một nghĩ cùng Hứa Dịch đối địch, âm người thủ đoạn, Tịch mộng phàm liền do chung không rét mà run. Người không ở chỗ này, lại có thể khắp nơi liệu chuẩn quan tiết. Cung gia chọc tới gia hỏa này, chỉ sợ thật là cung gia hảo kiếp đến. Mới tránh hồi đại điện tôn thượng sư, lập tức nổi cơn điên, không nói hai lời, liền hướng về phía mạnh phàm đi. Phẫn nộ quát: Lưu huynh, cái này mấy đầu tạp ngư, ngươi đỉnh trước một trận, ta lấy họ mạnh lại đến giúp ngươi. Biết được hoang mị hạ lạc, tôn thượng sư tâm tình đại định, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào lời thừa, chỉ muốn quét ngã hết thầy chướng ngại. Ý niệm đến đây, hắn lại nhìn không được cảm thán lên: cái kia mai hoa thất đắc lực tới. Theo tính tình của hắn, đơn thương độc mã giết tới tiểu Phật Sơn đến, ai có thể làm gì ta. Hết lần này tới lần khác, cái kia mai hoa thất tin tức linh thông, nói thẳng mạnh phàm cùng cung gia lui tới mật thiết, gần đây có thành tựu thi thể cường giả dừng chân tiểu Phật Sơn lân cận, muốn hắn ngàn vạn chú ý. Tôn thượng sư lúc này mới buông xuống thể diện, mời chính mình đang giáo hoàng duy nhất chí hữu Lưu Tông Đạo đến đây trợ quyền. Lưu Tông Đạo thực lực mạnh, chính là hắn cũng không dám có thể nói tất thắng. Lần này đối chiến, mặc dù đối phương đầu người nhiều, nhưng tôn thượng sư biết rõ, phần thắng một mực nắm giữ tại chính mình một đầu. Duy nhất có thể lo chính là kéo không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kỳ thật, đã không cần đến mạnh phàm tận lực đi làm suốt động tính kinh động người ngoài. Bảy đại chém thi cường giả động thủ, động tính mà há có thể nhỏ. Toàn bộ tiểu Phật Sơn đã gần đến hồ đẩy ngang đi nguyên một tầng. Mạnh phàm dưới chứng các loại cận vệ, thiết vệ, liều mạng điều động, đã đem hơn phân nửa bầu trời che đẩy. Nhưng chiến đấu trung tâm chính là bị một mảnh phong bảo vây quanh, cái gì cũng thấy không rõ. Muốn phát động linh pháo oanh kích, lại sợ ngộ thương, chỉ có thể càng không ngừng đưa tin thượng tầng, thỉnh cầu bộ bên trong nhanh chóng phái cường giả đến giúp. Cái này toa, tôn thượng sư hướng mạnh phàm tấn công mạnh, cung vũ thường bốn huyên để muốn đến giúp, lại bị Lưu Tông Đạo một người gắt gao ngăn chặn. Ẩn tại áo choàng bên trong Lưu Tông Đạo mỗi một lần xuất thủ, chính là một tấm kim quang chói mắt bát trận đồ. Trận đồ tụ tán vô hình, tưởng gì khó lường. Nhiều lần, nếu không phải cung vũ thường kịp thời cứu giúp, cung gia ba huyên để sớm đã có người thủ thương bị thương. Huyết thủ tám chấn Lưu Tông Đạo, nguyên lai là ngươi. Cung vũ thường nhận ra Lưu Tông Đạo đến, không dám tiếp tục tồn chút nào ý nghĩ khinh địch. Kẻ trước mắt này là trăm năm trước liền thành danh thành thi thể hạ thi cường giả, quả nhiên là lão quái vật. Tiếng quát chưa dứt, cung vũ thường lớn miệng phun một cái, một thân hóa hai, lại là hóa thành hai cái cung vũ thường đến. Mới hóa ra cung vũ thường trong lòng bàn tay nhiều một viên màu mực cốt địch, một bên hướng Lưu Tông Đạo oanh kích, một bên sáo bên môi nhẹ nhàng thổi động, liền thấy một cây nhỏ bé cơ hồ không thể phát giác ngân tuyến trống giống diễn ra, thẳng tắp hướng Lưu Tông Đạo cắt tới. Ẩn tại áo choàng bên trong Lưu Tông Đạo cuối cùng đổi sắc mặt, lần đầu mở miệng nói ra lời, thanh âm khàn khàn như đánh bóng: nghĩ không ra trên đời thực sự có người đi tu cái này huyền ẩn âm. Đang khi nói chuyện, liên tiếp rút lui ba bước, trong lòng bàn tay thêm ra một viên màu vàng thiết đảm. Màu vàng thiết đảm nháy mắt tại trong bàn tay hắn thiên biến vạn hóa, vẩy ra từng đạo chói lọi màn bạc, gắt gao chống đỡ cây kia có thể tùy tiện cắt bát trận đầu ngân tuyến. Ngay vào lúc này, mạnh phàm cuối cùng chống đỡ không nổi tôn thượng sư toàn lực tiến công, lại bắt đầu gào thét, muốn cung vũ thường cứu. Hắn cái kia đem huyết sắc tiểu kiếm đã phân bố vết sạn, kiếm quang cũng vô cùng ảm đạm. Chiếm cứ tại thân kiếm thi khí, cũng dần dần hiển lộn xộn. Cung Vũ Thường biết rõ chúng Hứa Dịch độc kế, một cước giẫm vào cái này hố phân bên trong tới, như ngồi nhìn Mạnh Phàm rơi vào Tôn Thượng Sư, Lưu Tông Đạo trong tay. Đối phía trên đối với bên dưới đều không có cách nào giao phó. Dù sao, hắn có thể phiêu hốt mà đến, lại không thể phiêu hốt mà đi. Giờ phút này bên ngoài chẳng biết vây quanh bao nhiêu nhân mã. Bọn hắn cung gia huyên đệ cũng không phải ẩn thân người. Việc này một phát, tất thành đại án. Không có Mạnh Phàm làm người trung gian giúp đỡ phân trần, rất nhiều chuyện là vạn vạn giải thích không rõ ràng. Cung Vũ Thường hít sâu một hơi, bên môi màu mực cốt địch bỗng nhiên thật thả xuất ra thanh âm đến. Lưu Tông Đạo sắc mặt kịch biến, lạnh giọng quát: "Tôn huyên coi chừng, gia hỏa này tu ra huyền ẩn âm sát." Lưu Tông Đạo dự phán năng lực kinh người. Cung Vũ Thường một kích này xông chính là Tôn Thượng Sư mà đến, tôn chính là vây ngụy cứu triệu dự định. Vô luận như thế nào, hắn không thể ngồi xem Mạnh Phàm bị bắt hoặc thân bại. Màu mực cốt địch mới thả xuất ra thanh âm, liền sinh ra một cây kim sắc sợi tơ, tại không trung nhảy vọt đứng lên, phóng qua vô số pháp lực mạnh mẽ công kích, thẳng hướng Tôn Thượng Sư đánh tới. Tôn Thượng Sư nhìn cũng không nhìn, cùng thi thể bốn trường tương giao, oanh mở huyết sắc tiểu kiếm kích phát cuối cùng phòng ngự, liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn, huyết sắc tiểu kiếm từ đó hoàn toàn vỡ nát. Tôn Thượng Sư bàn tay lớn hợp lại, thẳng tắp hướng mãn miệng trào máu Mạnh Phàm chộp tới. Cây kia kim sắc âm tuyến trước mắt đã đến hắn chỗ sau lưng. Cơ hồ ngay tại Cung Vũ Thường phát ra huyền ẩm âm sát đồng thời, Lưu Tông Đạo thu màu vàng thiết đảm, một cái khác mặt vàng lão giả đột nhiên ra hiện ở bên người hắn, chính là thi thể của hắn hiện hình. Lưu Tông Đạo cùng thi thể lẫn nhau đối với phun một hơi. Thoáng chốc, tứ phương chân trời linh lực bắt đầu thu chặt. Cung gia ba huyên để kích phát công kích, tại thời khắc này trực tiếp khói hóa. 18 tấm kim sắc bát trận đồ, tại không trung lại tụ thành 8 trận, thẳng tắp hướng cung gia ba huyên để bao phủ mà tới. Rất hiển nhiên, Lưu Tông Đạo đánh cũng giống như Cung Vũ Thường không hai chủ ý, cũng là vây ngụy cứu triệu. Hắn một kích này ẩm chứa hắn 200 năm khổ tu tinh túy. Chỉ cần Cung Vũ Thường dám không lùi lại cứu viện, cung gia ba huyên để hơn phân nửa không kháng nổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cung Vũ Thường cũng không có rút về cái kia đạo công hướng Tôn Thượng Sư huyền ẩm âm sát, mà là đem màu mực cốt địch ném đi. Cung gia ba huyên để đồng thời đánh ra một đạo pháp lực. Nháy mắt, màu mực cốt địch như một đóa huyến lệ thái dương hoa, hừng hực mở ra. Kinh thiên tiếng oanh kích cơ hồ tại đồng thời vang lên. Ngập trời sóng xung kích, tùy tiện cuốn bay vòng vây ở giữa không trung mấy ngàn vệ đội. Toàn bộ tiểu Phật Sơn triệt để đổ lún xuống dưới. Cuồn cuộn bụi mù che khuất bầu trời, số tiếng kêu thảm thiết cùng thê lương kêu gào đồng thời vang tận mây xanh. Ồ a một tiếng, Tôn Thượng Sư phun ra một ngụm máu đen đến. Dọc theo con đường này, đã là hắn lần thứ 13 phun máu. Lúc này, Tôn Thượng Sư cuối cùng sinh ra kiệt lực cảm giác, khoanh chân ngồi xuống, đem khẽ động không động ngất đi Mạnh Phàm ném ở một bên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 181 khảo ngược. Tôn Thượng Sư lấy ra một viên tuyết hoa quả nuốt. Không bao lâu, sắc mặt cuối cùng đẹp mắt không ít. Mở mắt ra, xông đứng ở một bên Lưu Tông Đạo nói: "Tốt một cái cung gia, tốt một cái huyền ẩn âm sát. Nếu không phải ta có kim thiền Phật y hộ thể, thù một kích kia chỉ sợ nửa cái mạng cũng đi. Chỉ là đáng tiếc, hủy ta cái này kim thiền Phật y." Ánh trăng mênh mang giống như sương mù từ thương trong rừng bao phủ xuống, ẩn tại áo choàng Lưu Tông Đạo thở dài một tiếng nói: "Ngươi bắt Mạnh Phàm, việc này nhất định làm lớn chuyện, sợ không tốt thu chàng. Còn có cái kia Mai Hoa Thất, đáng giá trọng dụng. Nếu không phải tình báo của hắn đắc lực, lần này ngươi liền hóm vào. Những năm gần đây, đêm tối đám người kia là càng ngày càng không nên thân. Ngược lại là cái này nho nhỏ Mai Hoa Thất, đem công tác tình báo làm tốt lắm. Có phần có chúng ta năm đó phong thái. Là nhân tài liền muốn đại lực tiến cử a. Trước mắt chính là dùng người thời điểm. Tôn huynh, ngươi cứ nói đi. Tôn thượng sư trên mặt cứng đờ, tiếp theo cười nói, Mai Hoa Thất ngược lại là vận khí tốt, mà thôi, nghe Lưu huynh là được. Hắn biết Lưu Tông Đạo là tại điểm hắn, lo lắng hắn đối với Mai Hoa Thất động sát tâm. Dù sao lần này sự tỉnh biến thành dạng này, không thể nói nhiều hào quang. Mai Hoa Thất tại Tôn thượng sư loại này đại nhân vật trong mắt, tự nhiên là sâu kiến. Hắn tự không đáng để trên đời sống lâu lấy một cách biết được cái này ám muội sự tình sâu kiến, tiện tay diệt, ai cũng sẽ không nói cái gì. Lưu Tông Đạo quý tài, đề đầy miệng, chính giữa Tôn thượng sư tâm tư, không nói những cái khác, liền xông Lưu Tông Đạo lần này trợ quyền nghĩa cử. Yêu cầu này, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá, hắn không dự định lại thả Hứa Dịch rời đi. Giống như bực này nhân vật, đương nhiên phải giữ ở bên người, hảo hảo ràng buộc một phen. Nếu không, dễ dàng mất khống chế. Lưu Tông Đạo giao phó một câu, liền là cáo từ. Giống như hắn bực này nhân vật, làm sao có thời giờ lãng phí. Tôn thượng sư cùng hắn là lão giao tình, nhiều tạ ơn cũng sẽ không nói, ôm quyền thi lễ, hai người như vậy từ biệt. Tôn thượng sư tiếp tục ngồi ngay ngắn tại này điều tức. Không bao lâu, trong lòng phiền muộn dần dần đi, lại nôn mấy miệng máu đen. Tinh thần vì đó một sướng. Hắn đưa chân đá tỉnh Mạnh Phàm mới đã tỉnh hồn lại, liền biết rõ trạng thái, luôn miệng giải thích, tạ lỗi. Hắn tin tưởng Tôn thượng sư đã tại Tiểu Phật Sơn không có giết chính mình liền nhất định có bất tử lý do. Mặc kệ điều kiện gì, đều có thể đàm a, đều đến cái này phần lên. Ngươi còn muốn chết gánh. Quả nhiên là một đóa kỳ hoa. Tôn thượng sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Phàm. Tin tưởng ngươi biết ta có vô số loại biện pháp, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng ta tóm lại không muốn lãng phí thời gian nữa. Hy vọng ngươi cũng trân quý thời gian. Mạnh Phàm trong lòng giống như ngàn vạn đầu bốn vó thần thú tại điên cuồng trà đạp. Khổ mặt run giọng nói, đạo huynh, ta thật không biết ngươi bắt ta làm cái gì. Ngươi muốn cái gì ngươi nói thẳng. Chỉ cần là ta có, ta tuyệt không hai lời, hoàn toàn phối hợp. Trong lòng của hắn bi phẫn đã không có cách nào dùng ngôn ngữ đến nói. Bất quá là ngẫu nhiên có người ra giá tiền rất lớn, mua hắn dưới quyền một sâu kiến mạng nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy một sự kiện. Mạnh Phàm dám thề với trời, tại tổ đình các lớn lính bên trong, loại này nát chuyện phát sinh qua không có 800 lần, cũng có 1000 lần. Hết lần này tới lần khác liền ở trên người hắn tiếng sấm. Dựa vào cái gì cái này mẹ nó đến cùng dựa vào cái gì hoang mị. Ta muốn hoang mị, liền trong tay ngươi. Ngươi không cần lời thừa. Tôn thượng sư chán ghét nhìn Mạnh Phàm liếc mắt, ném ra ngoài hơn 10 cách như ý châu. Ngươi bây giờ tìm người, đem hoang mị cho ta đưa tới. Mạnh Phàm tinh không giới sớm bị hắn đoạt đến. Cách này hơn 10 như ý châu, chính là Mạnh Phàm tinh không giới bên trong toàn bộ như ý châu. Hoang mị ta vì sao lại có vật này, đạo huynh, đây rốt cuộc bắt đầu nói từ đâu a? Mạnh Phàm một mặt mông muội, hoàn toàn không biết Tôn thượng sư đang nói cái gì. Nhưng não hải không ngừng lóe sáng lại Tịch Mộng Phàm thong dong bỏ chạy một màn kia, lại lần nữa hiện hiện. Hắn bỗng nhiên từ Tịch Mộng Phàm nghĩ đến Hứa Dịch. A nha kêu to một tiếng. Ta đã biết. Hứa Dịch. Nhất định là Hứa Dịch. Đạo huynh, chúng ta đều bị lừa. Đây hết thảy đều là Hứa Dịch bố trí cuộc diện, vì chính là xem chúng ta lưỡng bại câu thương. Hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ta để ngươi lưỡng bại câu thương, ta để ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi, coi bản tỏa là nghỉ một ngày qua đây. Tôn thượng sư mỗi nói một câu, liền bắn ra một cây màu tím cái đinh, đính tại Mạnh Phàm quan khiếu bên trên. Này màu tím cái đinh có cái danh mục, gọi là âm hình đinh. Nhập thể thì kích thích thần thai, tàn phá bừa bãi gân lạc, đem thi hình thống khổ vô số lần phóng đại. Bất quá mấy hơi thở, Mạnh Phàm liền đau đến ngất đi hai lần, về sau lại bị càng đau đớn kịch liệt dày vò tỉnh. Cuối cùng, Tôn Thượng Sư đình chỉ thi pháp, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạnh Phàm. Ta cho rằng ngươi là người thông minh, sẽ không để cho ta phí công phu. Hiện tại xem ra, ngươi cùng những thứ ngu xuẩn kia không có gì khác biệt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Hoang Mị đến cùng ở đâu? Mạnh Phàm co quắp trên mặt đất, thoi thóp, dùng thanh âm yếu ớt nói. Tại Hứa Dịch nơi đó. Hắn biết, hắn không nói như vậy, Tôn Thượng Sư là tuyệt đối không có cơ hội nghe hắn giải thích. Hứa Dịch là ai? Đây hết thảy lại là chuyện gì xảy ra? Cứ việc, hắn vẫn như cũ làm không rõ ràng Hứa Dịch nơi nào có năng lực có thể khiêu động Tôn Thượng Sư loại này đại nhân vật. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Tôn Thượng Sư chịu cho hắn cơ hội, song phương chỉ cần một trò chuyện, luôn có thể lẫn nhau xác minh, luôn luôn có thể đem sự tình làm rõ ràng. Hứa Dịch là ai? Tôn Thượng Sư cuối cùng tiếp gốc giả. Hắn biết Mai Hoa Thất, lại không biết Mai Hoa Thất chính là Hứa Dịch. Mạnh Phàm trong lòng thở phào một hơi, đang chờ phân trần, liền nghe một tiếng nói: khởi bẩm Thượng Sư đại nhân, Hứa Dịch chính là có thuộc hạ Tế Châu ở bề ngoài cái kia tên thân phận. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người từ lân cận lá cây to bè trong rừng chuyển ra. Cái kia người vóc dáng cao gầy, khoác một kiện đen kịt áo choàng, cái mũ lại là mở ra, lộ ra một tấm gầy cứng rắn mặt đến. Không phải Hứa Dịch lại là người nào? Soát một chút, Tôn Thượng Sư sắc mặt đen lại, âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Mạnh Phàm, vung tay lên, lại là hơn 10 viên âm hình đinh đâm vào Mạnh Phàm thân thể các đại quan khiếu. Hắn thấy Mạnh Phàm quả thực chính là ăn gan hùm mật báo, lúc này còn dám tới tiêu khiển hắn. Hứa Dịch có thể chạy đến tự nhiên là thủ Tôn Thượng Sư triệu hoán. Lần này hắn đem tìm về Hoang Mị hơn phân nửa hy vọng đều áp trên người Hứa Dịch. Hắn vì sao cầm Mạnh Phàm? Chính là nghe theo Hứa Dịch ý kiến. Hứa Dịch nói chắc như đinh đóng cột, chỉ cần bắt được Mạnh Phàm, liền giống như bắt được Hoang Mị. Hứa Dịch nhiều lần đưa ra mấu chốt tình báo, chờ hắn đánh vào Tiểu Phật Sơn, bắt được Mạnh Phàm, lại liệu địch tiên cơ, để hắn mời tới Lưu Tông đảo trợ quyền, khiến cho hắn tránh lâm vào tuyệt cảnh xấu hổ. Riêng là cái này hai điểm, Hứa Dịch đã được hắn cực lớn tín nhiệm. Càng vì mấu chốt chính là, Hứa Dịch chỉ có thần thai cảnh tu vi, căn bản không đáng để lo. Cho dù thật sự là có duyệt, bằng Hứa Dịch năng lực, căn bản cũng không có khả năng bắt lấy Hoang Mị. Sở dĩ Mạnh Phàm lời khai theo Tôn Thượng Sư thuần túy là vì mạng sống mà kéo dài thời gian. Cho tới Mạnh Phàm vì sao trùng hợp nâng lên Hứa Dịch, Tôn Thượng Sư nhưng lại lười nghĩ lại. Hắn khắp bộ não đều là Hoang Mị hạ lạc, Hứa Dịch không đến trước, hắn đối với Mạnh Phàm dùng lực, Hứa Dịch đã tới, hắn lại đem hy vọng rời đến Hứa Dịch trên thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 182 giết Tôn theo Tôn Thượng Sư. Cái này xưa nay tinh anh Mai Hoa Thất, khi sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hắn đang chờ muốn hỏi, lại nghe Hứa Dịch nói: may mắn không làm nhục mệnh, ta chôn ở Tiểu Phật Sơn ám tuyến, thừa dịp Thượng Sư đại náo Tiểu Phật Sơn thời khắc, đến Mạnh Phàm bí địa tìm được Hoang Mị. Nói, Hứa Dịch ẩn tại áo choàng hạ hai tay, bỗng nhiên bưng ra một con báo lớn nhỏ sinh có long hổ song đầu yêu sủng. Cái kia yêu sủng nằm tại Hứa Dịch trong tay, có chút mặt ủ mày trao. Không phải Tôn Thượng Sư nhớ nhung Hoang Mị lại là vật gì? Tôn Thượng Sư nhảy lên một cái, chộp đoạt lấy Hoang Mị, cẩn thận vuốt ve, một viên treo lên thật lâu tâm, cuối cùng lại trở xuống trong bụng. Hảo hảo, lúc trước Lưu Huyên nói ngươi là có thể tạo tài, muốn ta vì giáo tông quý tài, ta rất tán thành. hiện tại xem ra, ngươi quả thực là ám dạ quân đoàn mới quật khởi một viên chói mắt nhất tinh thần. Tôn thượng sư tâm tình thật tốt, không tiếc thủy mỹ từ. Hứa Dịch khom người nói tạ, không dám tiếp nhận, lại chỉ vào Mạnh Phàm hỏi xử trí như thế nào. Tôn thượng sư hỏi hắn có ý kiến gì không? Hứa Dịch nói, người này thân phận địa vị không hề tầm thường. Giết bất quá là vì cái này khoảng không sơn lâm. Tích một đống máu mập. Lưu. Hoặc có tác dụng lớn. Chỉ là sợ không dễ khống chế. Từ Hứa Dịch xông tới, Tôn thượng sư lại hướng trong cơ thể hắn bắt đầu trồng cái đinh, Mạnh Phàm một trái tim liền đã chết. Hứa Tặc gian xào xào trá. Đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực chi cực hạn. Có gia hỏa này ở trước mặt, hắn chính là toàn thân sinh trên dưới 100 há mồm. Cũng đừng hòng nói đến thắng. Huống chi, Tôn thượng sư căn bản không tin hắn. Việc đã đến nước này, hắn cơ bản không ôm bất luận cái gì hy vọng sống sót. Tâm chết sau khi, liền Tôn thượng sư thêm tại hắn nhục thân bên trên cực hình. Tựa hồ cũng không có khó như vậy nấu. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch nói hắn còn hữu dụng, có thể lưu nhất lưu, chỉ lo lắng không dễ khống chế. Nếu không phải kịch liệt đau nhức khóa cổ, Mạnh Phàm liền phải lớn hô đứng lên. Ta tốt khống chế, ta tốt nhất khống chế, ta không trốn không phản. Bất quá, Tôn thượng sư đến cùng không cho hắn cơ hội. Nhẹ nhàng chụp chụp Hoang Mị truyền qua một đạo âm đi. Hoang Mị tiểu tổ, đi thôi. Hảo hảo báo thù đi. Lấy đi hắn một nửa thi khí liền đi. Hứa Dịch mi tâm lạnh lùng, như có điều suy nghĩ. Hoang Mị từ trên thân Tôn thượng sư nhảy xuống tới. Đã thấy Tôn thượng sư bàn tay lớn vồ một cái. Chẳng biết dùng bí pháp gì. Mạnh Phàm bên ngoài cơ thể lại sinh ra một đoàn khí lưu. Chính là thi khí. Hoang Mị nhẹ nhàng một hút. Cái kia không thành hình thi khí liền bị hắn hút đi một nửa. Lập tức, Hoang Mị trong miệng thốt ra một viên đỏ tươi đan hoàn. Tôn thượng sư đem đan hoàn nắm trong tay. Xong Hứa Dịch cười nói, đây là thi đan. Chỉ cần nhẹ nhàng nghiền nát, họ Mạnh một nửa khác thi khí cũng sẽ vỡ nát. Đến lúc đó, hắn đời này cũng chỉ có thể kẹt tại chém xuống thi cảnh. Càng thật đáng buồn chính là, là một cái không có thi khí trảm thi cường giả. Tốt, ngươi có chủ ý gì tốt cứ việc nói đi. Hứa Dịch nói, ta tạm thời không có ý định gì. Chỉ cảm thấy người này thân phận quý giá, rất có thể lợi dụng chỗ. Không bằng thượng sư đem này tặc giao cho ta xử trí. Nói không chừng ta số 7 đứng có thể lại vì thượng sư lập xuống mới công. Tôn thượng sư cười ha ha nói, không có vội hay không. Ngươi không phải chỉ trăm dặm chi tài, đặt ở số 7 đứng khuất tài. Cái này cũng xong. Từ đó về sau, ngươi làm bạn ta tả hữu. Từ ta tự mình chỉ điểm ngươi. Đảm bảo để ngươi mặc kệ là về việc tu hành, vẫn là tại đêm tối cái này cái thể hệ, đều thu hoạch được nhảy vọt chỗ tốt. Ngươi thấy có được không? Hứa Dịch giật mình, trên mặt lộ ra không hiểu kinh vui, nói cảm ơn liên tục không tuyệt. Nhưng trong lòng mắng, tốt cái không muốn mặt mõ già. Lão tử mới giúp ngươi, ngươi cứ như vậy đến hại ta. Lão già tử xấu cũng quá bất hợp lý đi. Như là lúc trước, hắn không có bắt được Tôn thượng sư đối với Hoang Mị chấp thuận, chờ sự thành về sau, liền để Hoang Mị hút hắn Hứa Mỗ người thần thai chấp thuận. Nói không chừng Hứa Dịch thật đúng là sẽ đem Tôn thượng sư lời nói này coi như là đối với chính mình thưởng thức. Lui 10.000 bước nói, cho dù là thật thưởng thức, hắn cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói đùa, hắn một đường tu hành trừ Án Tư cùng Thu Hoa mấy người, chưa từng có người có thể làm bạn bên người. Hiện tại tốt, lão già này tử muốn cùng hắn sớm tối ở chung. Bốn mắt nhìn nhau, cái này thời gian còn có thể qua a. Hào hào, gặp gỡ Tôn Mỗ cũng là ngươi tạo hóa. Cái này mấy viên Nguyện Châu, ngươi cầm trước, xem như một điểm ban thưởng. Tôn thượng sư hào khí vạn quân vung ra hơn 10 viên trắng Nguyện Châu. Hứa Dịch cuối cùng vô cùng phẫn nộ. Hơn 10 viên trắng Nguyện Châu, cũng dám gọi ban thưởng. hắn cho án tư để thăng tu vi. Dùng thế nhưng là đen Nguyện Châu. Chỉ là hơn 10 viên trắng Nguyện Châu, giá trị bất quá một viên nhất giai thú hạch. Hắn nhớ kỹ lúc trước tại hoang dã cảnh lúc, hắn đuổi cho đen đuôi dao long cá mập, đều là lấy ngàn làm đơn vị. Oanh một tiếng tiếng vang, một thanh tiểu kiếm không hề có điểm báo trước thẳng tắp hướng Tôn Thượng Sư đỉnh đầu bổ tới. Kinh biến thuấn phát. Tôn Thượng Sư kinh sợ cùng xuất hiện. Trong lúc vội vã mới tụ ra vòng bảo hộ. Liền bị cái kia thanh tiểu kiếm nhẹ nhóm đánh tan. Thẳng tắp chém trên Tôn Sư đầu vai. Lập tức đem bả vai hắn liền ra lẫn xương nạo xuống tới. Muốn chết Tôn Thượng Sư hét lớn một tiếng thi thể hiển hóa. Một đạo đại thủ ấm liền hướng Hứa Dịch đánh tới. Mắt thấy liền muốn vỗ chúng. Một mực đang Tôn Thượng Sư quanh thân leo lên hoang mị. Đầu hổ bỗng nhiên đại trương. Lại một miệng đem Tôn Thượng Sư đầu lâu điêu xuống tới. Đầu hổ mới ba miệng hai miệng nuốt Tôn Thượng Sư đầu lâu. Cái kia hiển hóa ra thi thể lập tức hóa thành một đoàn hơi khói. Liền muốn tiêu tán. Hoang mị đầu rồng lớn miệng một hút. Mắt thấy liền muốn đem cái kia đại đoàn thi khí hút vào miệng đến. Chợt một cái điểm đen nhỏ nhảy ra, đoạt trước một bước, đem cuồn cuộn thi khí lập tức nuốt vào trong bụng. Hoang mị giận không kềm được, gào thét không tuyệt, sợ hãi nhìn Hứa Dịch liếc mắt, cuối cùng không dám nhúc nhích. Ngay vào lúc này, hút đã no đầy đủ thi khí điểm đen nhỏ phi tốc hướng hoang mị tới gần. Hoang mị cấp tốc thiểm dược, muốn kiệt lực tránh đi cái kia điểm đen nhỏ. Làm sao hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng điểm đen nhỏ. Bị cái kia điểm đen nhỏ trực tiếp chui vào thân thể. Lập tức liền không động đậy nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt hổ bên trong ánh mắt lộ ra chút linh động. Xong Hứa Dịch rảo hoạt vui lên. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi cái này ngốc hàng thật nhanh tay chân. Nói, một chục eo bên trong linh thú đại, hoang mị một cách vọt người, ngoan ngoãn ẩn vào trong đó. Không cần nói, cái kia điểm đen nhỏ chính là si vô trùng. Gia hỏa này hút cùng cực ba hung thi khí về sau, bị Hứa Dịch chuyển nhập tử vực không gian. Mặt hắn mê man. Cái kia ngày, Hứa Dịch dùng bị tu kiếm thành công ám toán hoang mị, liền đem gia hỏa này chuyển vào tử vực không gian. Về sau mới đi cùng đình ấy phủ ba yêu giao lưu. Chờ hắn giao lưu hoàn tất, lại mở ra tử vực không gian lúc, si vô trùng không thấy. Hoang mị lại hướng hắn bắt đầu bán manh. Làm nửa ngày, Hứa Dịch mới nhìn ra đầu mối. Hắn lập tức liền vui vẻ, đây cũng là kiện chuyện tốt. Hắn chính có chuyện gì cần hoang mị phối hợp. Có si vô trùng ở bên trong quấy rối, hắn muốn hoang mị phối hợp lại liền đơn giản nhiều. Tỷ như hắn đưa cho Tịch Mộng Phàm ghi chép hoang mị gào thảm như ý châu, chính là như vậy biến thành. Lần này hắn đến thấy Tôn Thượng Sư, cũng bởi vì cách này bị tắm vào ngựa gỗ thành châu vạc hoang mị mà vô cùng vững tâm. Trong lòng của hắn dù đối với Tôn Thượng Sư không có cảm tình gì, nhưng cũng không có lập tức liền sinh ra giết người dự định. Huống chi nói không chừng Lưu Tông Đạo cũng tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 183 lưu cho cung gia sụp đổ. Nhưng mà theo thế cuộc phát triển, Hứa Dịch phát hiện không giết Tôn Thượng Sư quả thực lại không được. Lưu Tông Đạo tại, hắn nhiều nhất chờ Lưu Tông Đạo đi lại làm. Lưu Tông Đạo không tại, khi Tôn Thượng Sư nói ra muốn cùng hắn sớm tối làm bạn lời nói, cũng chỉ chịu thanh toán hơn 10 viên trắng nguyên châu lúc, hắn liền nhất định phải đưa Tôn Thượng Sư lên đường. Hắn đã lớn như vậy, thật đúng là không có bị như thế giày xéo qua. Bị tu kiếm công chỉ là hư chiêu, lại không nghĩ rằng bị tu kiếm sắc bén như thế. Liền Tôn Thượng Sư vội vàng phía dưới cũng phòng ngự không ngừng. Hoang mị đánh lén mới thật sự là sát chiêu. Đây hết thảy đều không có để Hứa Dịch thất vọng. Hứa Dịch thong dong thu nhặt được Tôn Thượng Sư tuôn ra tài nguyên, lúc này mới không vội không chậm cho Mạnh Phàm trừ bỏ quanh người hắn âm hình đinh. Mạnh Phàm từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ một đôi mắt mục si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn hoàn toàn mộng. Đây rốt cuộc là cái hạng người gì a, thân vì Tế Châu lính phụ tá viện viện trưởng trở mặt liền dám cùng mình cái này lãnh chúa làm. Bất quá một cái thần thai cảnh tu sĩ, lại chọc cho quái vật khổng lồ cung ra động toàn thân lực lượng. Khi hắn cho rằng hắn thật nhìn minh bạch hết thảy, biết rõ Hứa Dịch ám giả hành giả thân phận, cũng cho rằng đây là Hứa Dịch hết thảy lực lượng chỗ lúc, gia hỏa này lại trở tay âm chết hung hãn bá đạo Tôn Thượng Sư. Đường đường Tôn Thượng Sư kia là thành tựu thi thể chém xuống thi cường giả, cứ như vậy hoa hoa nang nang chết rồi. Đây là muốn làm gì? Đây là vì cái gì? Làm sao ta cái gì đều nhìn không rõ ràng? Cái gì đều không làm rõ được? Mạnh Phàm hỏng mất. Nhưng thời gian hiển nhiên là trị liệu sụp đổ thánh dược, Hứa Dịch cho thuốc. Trọn vẹn một canh giờ sau, Hứa Dịch hỏi Mạnh Phàm muốn hay không sống sót. Khôi phục lại bình tĩnh, Mạnh Phàm hai mắt vô thần, ta đều như vậy, ngươi muốn làm gì liền làm đi. Hắn không muốn phản kháng sự tình, cũng không muốn dùng cái gì lý do thoái thác để đả động Hứa Dịch. Bởi vì hiểu rõ, sở dĩ biết những cái kia đều là vô dụng công. Chúc mừng ngươi, ngươi còn sống, ta tôn kính lãnh chúa đại nhân. Hứa Dịch mỉm cười, ta cảm thấy chúng ta có thể cẩn thận nói chuyện, làm sao buồn nôn cung ra sự tình. Nghe xong lời này, vốn là đôi mắt cho tàn Mạnh Phàm một lần sống trong con ngươi đúng là nóng lòng muốn đốt diễm hỏa. Muốn nói hắn người hận nhất, cung vũ thường xếp số một tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Nếu không là cung vũ thường dụ hắn vào cuộc, hắn làm sao có thể rơi cho tới hôm nay trình độ như vậy. Họ cung cam đoan đánh cho so với ai khác đều tốt. Gặp gỡ sự tình, lại mỗi một lần có thể chống đỡ được. Nhiều lần chịu khổ gặp nạn đều là hắn Mạnh mố người. Hận này quả thật cao hơn núi, sâu hơn biển. Hứa Dịch nói cái gì hắn thực chất bên trong đều là phản đối, liền chuyện này, hắn nâng năm chi tán thành. Cung ra từ đường. Đèn đuốc yếu ớt. Rộng lớn chính sảnh phía trước. Cao cao thấp thấp án trên đài. Bày mấy trăm cái bài vị. Trải qua tháng dài hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Những này bài vị đều bị hôn nhiễm được cực kỳ cũ kỹ. Đơn độc có 3 cái bài vị. Mới tinh lập tại bài vị chi lâm bên trong. Lộ ra là như thế chói mắt. Đại điện bên trong. Cung gia chín già lại lần nữa tề tựu. Năm lão an ngồi. Cung vũ thường quỳ tại đường bên trong. Còn thừa 3 già. Đều hóa thành mới tinh bài vị. Dọc tại trên bàn. Cung vũ thường một đêm đầu bạc. Mặt như tiều tụy. Già rồi 30 tuổi không ngừng. Cả người tựa như một tôn bị đánh nát thần chỉ. Tiểu Phật Sơn một trận chiến, hắn thua cuộc. Hắn tuyệt không nghĩ tới. Lưu Tông đạo cái kia ngưng tụ trăm năm khổ tu một kích. Đúng là như thế hủy thiên diệt địa. Cung ra ba huyên để kích phát màu mực cốt địch diễn ra phòng ngự. Căn bản bị Lưu Tông đạo một kích. Tồi khô lạp hủ giống như hủy đi. Cuồng bạo uy lực. Lập tức đem cung 6, cung 7, cung 9 ba người luyện thành thịt nát. Liền thi khí đều cùng nhau xoắn nát. Hắn có thể mang theo ba người huyết nhục cắn bã trở về. Chỉ sợ vẫn là bởi vì Lưu Tông đạo vô tâm ham chiến. Nếu không, chính là hắn hơn phân nửa cũng muốn giao phó ngay tại chỗ. Cùng là thành thi thể chém xuống thi cường giả, Lưu Tông đạo cho thấy hùng hậu bá đạo, khiến hắn tuyệt vọng. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không phải là khiến hắn thống khổ, hối hận nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính còn tại Hứa Dịch. Hắn thành công tính kế Hứa Dịch một lần. Liền đem lòng cảnh giác triệt để mất đi. Hắn tự cho rằng muốn đánh Hứa Dịch cái bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lại bị Hứa Dịch nhất cử toàn giả vào. Càng làm cho hắn bị đè nén chính là. Hứa Dịch lại liền mặt cũng không có lỗ hổng. Bất quá dùng cái tá lực đả lực, liền cho hắn cùng toàn bộ cung gia mang đến thảm trọng như vậy tổn thất. Ba vị chém xuống thi cường giả, cung gia đến cùng có tích lũy bao nhiêu năm mới có thể lại tích ra ba vị a? Đây quả thực là cung gia không thể tiếp nhận thống khổ. Tích tích hai tiếng nhẹ vang lên. Sở hữu ánh mắt đều hướng lập trên nhất thủ người kia nhìn lại. Này quân chính là cung gia đại trưởng lão. Hắn hướng chủ tọa bên trên phơi bày quang cầu hình thái cung gia lão tổ nói. Là thành tin tức. ta nói cho hắn. Chỉ cần thu được Hứa Dịch tin tức, lập tức đến báo. Lão tổ. Triệu cung gia lão tổ thanh âm hóa tan, không mang chút nào tình cảm. Không bao lâu, một tên thân hình cao lớn tố y trung niên tiến lên sảnh đến. Mới bước vào sảnh đến, hắn liền quỳ mọp xuống đất, động cũng không dám động. Cung đại trưởng lão cũng không lời thừa, nói ngay vào điểm chính. Có thể xác minh cái kia Hứa Dịch đến cùng ở nơi nào? Tố y trung niên gắt gao đem đầu áp trên sàn nhà. Như theo lẽ thường luận, khi tại tiểu Phật Sơn, cái gì cung gia chúng trưởng lão đều biến sắc, đầy giấy cho tàn. Cung Vũ Thường cũng không nhìn được khẽ động xuống môi. Nói xong, cung đại trưởng lão thanh âm chuyển gấp. Tố y trung niên thanh âm phát run. Là như vậy, tổ đình nhận được Mạnh Phàm bên trên trần tình biểu, nói hắn đã điều tra minh bạch. Lần trước cho Hứa Dịch định tội ác, chính là hiểu nhầm. Cho tới Hứa Dịch tại tiểu Phật Sơn đồ sát Tế Châu lính vệ đội cùng phủ lệnh sai lầm, sự thật chứng minh, bất quá là chúng ám giả hành giả gian kế. Liền hình ảnh đều đưa ra, chứng minh một kích kia căn bản không phải Hứa Dịch công ra. Hết thảy là thiên đại hiểu nhầm. Tố y trung niên còn chưa nói xong, dáng người buồn bã cung nhị trưởng lão trước liền nổ. Hắn Mạnh Phàm là điên rồi a. Lên lệnh truy nã sai lầm, há lại cho hắn xen vào. Ta nhìn hắn là không muốn làm cái này Tế Châu lính lãnh chúa. Điên rồi. Điên rồi. Hắn giải thích thế nào, hắn như thế nào, từ giống như Lưu Tông Đạo hai người trong tay thoát thân. Sự tình cung Vũ Thường tiếng như hàn băng hỏi. Biến cấu cùng một chỗ, hắn liền đoán được. Đây hết thảy căn bản không phải Mạnh Phàm hành động. Nhất định là Hứa Dịch ở sau lưng thao bàn. Trong truyền thuyết lật tay thành mây trở tay thành mưa, cũng không gì hơn cái này đi. Tố y trung niên nói. Mạnh Phàm tại trần tình bên trong nói, là tam thúc tổ ngài kịp thời xuất lính nhân mã đuổi tới, giết chết lạc đàn Tôn Phu Lăng, lúc này mới cứu được hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hóa đá. Cái này họ Mạnh lại đem nói dối nói được ban ngày gặp ma trình độ. Lão tam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung đại trưởng lão hoàn toàn lộn xộn, trừng mắt cung Vũ Thường quát. Cung Vũ Thường ngây dại, hắn lại chẳng biết như thế nào giải thích. Chợt tương thông nhân quả, lại nhìn không được phun ra một miệng tâm huyết tới. Hắn minh bạch Hứa Dịch ác độc, để cung gia mang lên diệt đi Tôn Phu Lăng cái mũ, cái này liền coi như là cùng giáo tông kết xuống tử thủ. Tôn Phu Lăng là ai? Giáo tông là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chết tại cung gia nhân thủ bên trong. Giáo tông có thể không nhớ thương báo thù a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 184 chỗ tốt toàn bộ được việc này, cung gia đương nhiên có thể giải thích. Nhưng mà Mạnh Phàm thành công thoát hiểm luôn luôn sự thật. Không ai cứu là như thế nào thoát hiểm, ai sẽ đi cứu? Lúc ấy đại chiến, hắn cung Vũ Thường ở đây, là vô số Tế Châu lính quan viên đều thấy rõ. Không phải hắn cũng là hắn, quả thực biện không có thể biện. Kể từ đó, Hứa Dịch không trải qua thành công thông qua cuộc này, hóa giải chính mình nguy cơ, còn âm chết cung gia ba tên trưởng lão. Tàn khốc nhất là đem cung gia một lần đẩy lên giáo tông mặt đối lập, thành giáo tông bên kia cách bia. Có thể suy ra cung gia tương lai phải bị như thế nào gió tanh mưa máu. Lão tam cung gia đại trưởng lão lại lần nữa trầm tiếng quát to. Cung Vũ Thường trầm mặt, để giữa sân vốn là trầm thấp bầu không khí đè nén sắp nổ tung. Cung đại trưởng lão một tiếng quát lên, cung Vũ Thường cuối cùng lại không trầm mặt. Câm lấy giọng nói, đem hắn có khả năng phân tích nhân quả đều phân tích ra. Giải thích. Nhất định phải thượng thư giải thích. Chúng ta căn bản không có cứu Mạnh Phàm. Hắn có thể trốn tới, khẳng định là cùng ám giả hành giả đại nhân vật nhóm đạt thành mưu đồ bí mật. Cung bốn trưởng lão gằn giọng nói. Cung Vũ Thường nói. Vô dụng. Chúng ta xuất hiện tại tiểu Phật Sơn lại như thế nào giải thích? Trùng hợp a, sở dĩ có cái này một điểm Mạnh Phàm có thể công khai đem hắn trở về nguyên nhân, nện ở trên đầu chúng ta. Cho tới nói hắn cùng ám giả hành giả đạt thành mưu đồ bí mật, Như ở điểm này bỏ công sức, căn bản chính là làm chuyện vô ích. Tổ đình bị đêm tối cầm đi quan viên, lại trở về rồi. Không cần làm trung thành trinh sát sao Mạnh Phàm dám trở về? Hiển nhiên là dám làm cái này trinh sát. Nói cách khác đêm tối đầu kia, hắn không lo lắng. Kể từ đó, chúng ta giải thích vô dụng không nói, sẽ còn bị ngoại giới lý giải thành e ngại đối đầu giáo tông, liền tới tay công lao cũng không dám muốn. Sở dĩ đây là cái chết chuột. Cung nhị trưởng lão nói, cái kia Mạnh Phàm đến cùng là thế nào thoát hiểm? Tôn Phu Lăng là bị ai giết, chẳng lẽ còn có thế lực lớn dính vào rồi? Cung Vũ Thường lắc đầu, không có người khác, nhất định là Hứa Dịch. Hết thảy đều là gia hỏa này tại thao bàn. Hắn là cái gì đều ngờ tới. Cung đại trưởng lão trợn mắt nói, không cần lại thần thoại người này. Ngươi nói là hắn làm. Hắn có thực lực kia a, hắn có thể điều động được Tôn Phu Lăng, Lưu Tông Đạo, cũng có thể giết được Tôn Phu Lăng những này. Ngươi làm sao giải thích? Cung Vũ Thường không phản bác được. Lần này Hứa Dịch thiết lập ván cục, ẩn được thực sự quá sâu. Có rất nhiều thứ đều thật sâu lơ lửng ở dưới mặt nước. Tỉ như Hoang Mị, Cung Vũ Thường tình báo không đủ, không nhìn thấy những này, tự nhiên cũng đoán không được Hứa Dịch là thế nào đem cái này ảo thuật biến thành biến tốt. Có thể hắn chính là tin chắc, đây là một loại không hiểu trực giác, lệch lại không thể đem coi như đạo lý nói ra. Đình ấy phủ đâu? Đình ấy phủ là cái gì phản ứng? Lệnh truy nã là chúng ta bỏ ra đại khí lực mới mời xuống tới. Như thật muốn rút lui lệnh truy nã, đình ấy phủ cách này quan, ta liền không tin tốt như vậy qua. Qua nhiều năm như vậy, có mấy tấm triệt hạ tới lệnh truy nã? Cung Ngũ trưởng lão cao giọng quát. Hắn cùng Cung Tam trưởng lão huyết thống rất gần, cách này trước mắt tự muốn giúp hắn chia sẻ một điểm. Từ đầu đến cuối nằm dạp trên mặt đất Tố Y Trung Niên nói, đình ấy phủ đã thông qua Mạnh Phàm trần tình rút lui lệnh truy nã, còn chuyên môn xuất văn thư vì Hứa Dịch khôi phục danh dự, cũng mời một cách đại tông khen ngợi hắn tại chống lại ám giả quân đoàn chiến đấu bên trong làm ra trác tuyệt cống hiến. Rút lui lệnh truy nã còn xin công chống lại ám giả quân đoàn làm ra trác tuyệt cống hiến. Tố Y Trung Niên mỗi nói một câu, Cung Vũ Thường liền cảm giác bị đao cồn tử ở trên ngực phủi đi một chút. Thiên hạ còn có so đây càng hoang đường sự tình a? Tốt, việc này liền đến nơi đây. Sau này Hứa Dịch sự tình các ngươi không cần nhúc tay, an tâm làm tốt công khóa, không cần lại lẫn vào bất luận cái gì tục vụ. Phiêu phù ở chủ vị quang cầu nói câu đầu tiên cũng là câu nói sau cùng về sau, phiêu nhiên mà đi. Bưng lấy đình ấy phủ mới phát hạ văn thư, Mạnh Phàm lật qua lật lại nhìn mấy lần cũng không có đáp nghiền. Vốn là khi hắn cùng Hứa Dịch đạt thành hợp tác chung nhận thức về sau, hắn còn tại vì như thế nào trở về tiểu Phật Sơn quan tâm. Vốn là nha, hắn là bị bắt đi, như vậy nhiều con mắt đều nhìn đâu, như không có cái lý do, làm sao tốt trở về. Hứa Dịch một phen mưu đồ, hắn thấy hy vọng thành công căn bản không lớn. Đình ấy phủ bên kia dựa vào cái gì dễ nói chuyện? Lại không nghĩ rằng hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem trần tình sách báo lên về sau, đình ấy bên kia lập tức liền trả lời, tốc độ nhanh đến khó mà tin tưởng. Mà hết thảy này tự nhiên là Hứa Dịch lần trước cứu trợ đình ấy phủ ba yêu tích hạ phúc báo. Lấy ba yêu kinh nghiệm, tự nhiên liếc mắt nhìn ra Hứa Dịch là oan uổng, chỉ là không đáng phí sức thay Hứa Dịch rửa sạch oan tình. Đã Hứa Dịch chính mình đem oan tình rửa sạch, bọn hắn vẫn vui lòng thuận nước đẩy thuyền đưa lên một đêm. Không nghĩ tới, bất quá nhẹ nhàng mấy lần chuyển, ngươi liền đem một bàn nước cờ thua cho đi sống. Ngươi nói ta lúc đầu có phải hay không mây đen che đầu, mới có thể tại không hề hay biết tình huống dưới trêu chọc phải ngươi? Mạnh Phàm thần sắc phức tạp nói. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tín phù, đúng là hắn Mai Hoa Thất thân phận bằng chứng. hắn cũng không tỉ hiềm Mạnh Phàm thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, xem bên trong tin tức, liền đem tín phù thu. Mạnh Phàm nói: "Thế nào? Tôn thượng sư sự tình có phiền toái bây giờ?" Hắn cùng Hứa Dịch buộc trên một sợi thừng, nhất là dính đến giáo tông đầu kia, làm không cẩn thận liền lại ra bát thiên đại họa, liên lụy hắn bị vạ lây. Hứa Dịch khoát khoát tay: "Nào có phiền phức, là phía trên nhận được ngươi hướng tổ đình trần tình văn thư, xác nhận ta báo cáo, nể tình ta thành công thu nhặt được tôn thượng sư một chút tàn thi huyết nhục, giáo tông bên kia cho ta ghi công, cho cái tú y sứ giả thân phận. Tôn thượng sư chết, Hứa Dịch đã cắm đến cung ra đầu người bên trên, tự nhiên sẽ không lên báo. Lại thêm Mạnh Phàm trần tình, giáo tông bên kia đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cho dù có hoài nghi, cũng tuyệt nghĩ không ra một cái số 7 đứng trạm trưởng có năng lực giết chết đường đường tôn phu lăng. Cái này đến bao lớn não động. Mà Mai Hoa thất dù không đang dạy tông tổng bộ hoạt động, nhưng rất có thưởng thức hắn. Trước có Dương thất, sau có Lưu tông đạo. Nhất là Lưu tông đạo, đối với Mai Hoa thất khắc sâu ấn tượng, cho rằng là có thể tạo chi tài. Lại thêm Mai Hoa thất lại đưa về tôn thượng sư còn sót lại huyết nhục, tại cái kia các loại tình huống dưới, đã xem như một kiện công lớn. Lưu tông đạo đặc biệt vì Mai Hoa thất nói chuyện, lúc này mới có cái này tú y sứ giả thân phận ban thưởng. Mạnh Phàm trợn tròn trong mắt. Tú y sứ giả thân phận, thế nhưng là ám giả quân đoàn nội bộ, vẹn vẹn lần tại các đại thống lĩnh chức vị, có tùy ý điều động một chỗ đêm tối lực lượng quyền lực, trước tiên có thể điều hậu báo. Quả nhiên là quyền hành kinh người. Vẫn là giáo tông hào phóng a, tổ đình liền sẽ ghi công, một điểm thực tế chỗ tốt cũng không có. Hứa Dịch nhìn không được phàn nàn nói. Mạnh Phàm bỗng nhiên chỉ vào hắn nói: "Hai mặt gián điệp, làm được ngươi cái này phần bên trên, đừng nói gặp, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Đối thủ ngươi cũng thu thập, chỗ tốt ngươi một cách không rơi. Tổ đình, giáo tông, hai ngươi đầu đều lính công lao, lại không biết đây hết thảy gió tanh mưa máu đều là ngươi chọn lên. Thương thiên bất công a, tu sĩ này rất nguy hiểm." 245 chương 185 giảng hòa. Hứa Dịch chụp chụp Mạnh Phàm bả vai: "Mạnh đại lãnh chúa, ngươi còn có thể sống sót, đắt là thương thiên lớn nhất công bằng. Đúng rồi, đi Bích Du học cung sự tình, ngươi làm cho thế nào, tổng phải nắm chắc a." Mạnh Phàm sợ hãi lớn kinh. Hắn cuối cùng trở lại vị mà đến. Hứa Dịch giữ lại hắn mạng sống, trừ vì mượn nhờ tay của hắn, đem toàn bộ cục làm tròn, lại vẫn nghĩ nghiền ép hắn sau cùng giá trị. Hắn nhập Bích Du học cung làm giảng quan, ấm lệ là có thể mang người đi theo 2 đến 3 người. Đối với người bên ngoài mà nói, cơ hồ liền không có khả năng có tiếp xúc Bích Du học cung cơ hội. Nói cách khác, hắn người đi theo danh ngạch cũng là có thể bán ra. Mạnh Phàm đã sớm muốn tốt, muốn dùng cái này không nhiều danh ngạch đi đổi lấy cái gì. Hứa Dịch cái này miệng lời nói nhấc lên, hắn lập tức minh bạch tính toán của mình. Bất quá đều là bọt nước mà thôi, cái gì đều phải lấy vị đại gia này vì trước. Hắn làm sao cái gì cũng có thể coi là kế đâu. Từ biệt Mạnh Phàm, Hứa Dịch kính hướng Tàng U Phong đi. Nơi đó là phụ tá viện phân cho hắn đỉnh núi. Cho dù là cùng cái này đại chiến sau mới tu chỉnh tiểu Phật Sơn vẫn như cũ không cách nào so sánh được. Nhưng thắng tại quen thuộc. Chỉ là bởi vì xuất lệnh truy nã một chuyện, Tàng U Phong còn ở vào tra cấm trạng thái. Tất cả tạp dịch cũng bị rời đi. Hứa Dịch vọt lên Tàng U Phong, nhưng thấy sơn thủy vắng vẻ, lâm hát tính mịt, thỉnh thoảng có vật sống nhảy rừng vọt khe, bằng thêm mấy phần giã khí. Hứa Dịch đạp trên xanh mượt thương đài, từng bước mà lên. Chợt nghe một người làm ca: "Thiên nhận phong đầu một trích tiên, khi nào loại ngọc đã thành ruộng mở trải qua còn tại tùng trong âm. Đọc đến nam hoa thứ mấy thiên." Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị đầu bạc tiểu phu đứng trước tại trăm thước bên ngoài, vung búa đốn củi, vải thô áo gai, cử động gian hợp lấy không hiểu vận luật. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, người tại trăm thước bên ngoài, hắn cảm giác lại không có bắt được. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Hứa Dịch cũng không trốn tránh. Tiếp tục rời bước mà lên. Tới phủ cận. Cái kia tiểu phu đình chỉ đốn củi. Xóa một đêm mồ hôi. Hái qua bên hông ấm nước. Lớn miệng ư. Hồng nhuận mặt già bên trên không gặp một tia nếp nhăn. Xong Hứa Dịch cười nói. Gặp nhau chính là hữu duyên. Ván kế tiếp như thế nào? Hứa Dịch ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua tiểu phu bên hông khuyên tai ngọc. Cười nói. Vậy liền ván kế tiếp. Đối phương vẫn chưa giấu riêng thân phận. Hứa Dịch trong lòng sinh hiếu kỳ. Tiểu phu vung tay lên. Một cái thương sắc bàn cờ liền rơi vào một hòn đá xanh bên trên. Tung hoành 19 nói. Giống như vũ trụ mênh mông. Chỉ vừa liếc mắt. Liền biết cái này bàn cờ chính là khó được bảo vật. Liên tiếp ba cuộc đều là hỏa. Ba cuộc qua, Hứa Dịch nhìn chằm chằm bàn cờ, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Luận tài đánh cờ, hắn thắng qua cái này tiểu phu chẳng biết nhiều ít, nhưng xuống đến cuối cùng, luôn luôn hỏa. Vấn đề ra ở đâu, Hứa Dịch vắt hết vắt ớt suy nghĩ cũng muốn không rõ ràng. Liền cùng ba bàn. Tiểu phu lăng tử nói. Thiên ý như thế. Lại xuống dưới cũng là không thú vị. Không bằng cùng đi. Hứa Dịch nhiếp ổn tâm thần, không nghĩ thêm ván cờ sự tình, nói tiền bối lấy thế đè người, không phải cùng chi đạo. Tiểu phu dưới lưng rơi lấy ngọc bài, Hứa Dịch gặp qua chính là cung gia người thân phận huy hiệu. Tiểu phu dùng thủ đoạn cao minh, liền hạ ba bàn cờ hỏa. Công khai là nói cùng cờ, ngầm lại đang nói. Hứa Dịch cùng cung gia xung đột, đến đây cần phải giảng hòa. Cung gia có thể người tới giảng hòa, Hứa Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vài lần giao phong, cung gia tổn thất không nhỏ. Huống chi, hắn cũng từ Mạnh Phàm nơi đó nghe cung vũ thường đối với hắn có cái lý luận. Gọi là dị khí vận bàng thân. Huyến hoạt khó hiểu. Liền chính hắn cũng nhìn không được tin. Trước mắt lão nhân này tu vi, Hứa Dịch nhìn không thấu. Nhưng ít ra là vượt qua Tôn Thượng Sư. Nói không chừng chính là chém bên trong thi đỉnh cấp cường giả. Đối phương càng mạnh, Hứa Dịch càng không thể tùy tiện giảng hòa. Hắn biết rõ trên đời có câu nói, gọi có thể chiến mới có thể cùng. Hắn nếu là trước nôn miệng, gọi người nhìn ra hư thực, nói không chừng nhân ra liền phải biến thân. Tiểu phu ánh mắt ôn nhuận, tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch suy nghĩ, cười nói, không cần nghĩ cái kia rất nhiều. Cung mố này đến, chỉ vì giảng hòa, ba phen mấy bận liên hệ, ngươi thủ khổ, ta cung gia cũng thủ giáo huấn, tiếp tục đấu tiếp, ngươi mệt mỏi, ta cung gia cũng khó chịu, như thế hay không được liền sự tình, ai cũng như vậy dừng lại. Hứa Dịch nói, tiền bối nói có lý, nhưng cho tới nay, đều là các ngươi cung gia hùng hổ dọa người. Ta bất quá là xương cốt sơ qua cứng rắn chút. Rồi rơi mất cung ra mấy viên răng. Tiền bối như vậy giảng hòa. Ta có hay không có thể lý giải vì. Làm không chết ta rồi. Sở dĩ tạm thời không làm. Cái kia ta những ngày này thủ cực khổ. Lại không biết muốn tìm ai đi lấy. Hắn mặc kệ tiểu phu nói cái gì tóm lại là không thể mềm. Tiểu phu nhìn không được cười lên. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Đến cái này phần bên trên, còn dám cùng ta muốn chỗ tốt. Hẳn là ngươi thật cho rằng cung mỗ cũng không làm gì được ngươi. Hứa Dịch nói, tiền bối loại nào dạng người đã tới nói hòa trước sau sau cần phải đều suy nghĩ kỹ càng. Nếu có nhất kích tất sát khả năng, tiền bối là không đáng cùng ta nói nhảm. Ta đương nhiên tin tiền bối giảng hóa thành tâm. Nhưng tiền bối trong lòng làm sao không đè ép muốn diệt hết vãn bối xung động. Chỉ là tiền bối nhìn xa trông rộng. Không nguyện ý lại cược. Miễn cho bằng thêm biến số. Sở dĩ, lúc này mới nhẫn nại tính nết cùng ta lời thừa. Tiểu phu nụ cười trên mặt dần đọng lại, chỉ vào. Hứa Dịch nói, liền nghe ngươi lời nói này, xem ra cung mố cái này cùng là giảng đúng rồi. Nói. Hắn vung tay lên. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều khối ngọc giác. Bên trong có bị tu kiếm tế luyện bí pháp. Chờ ngươi thăng nhập trảm thi cảnh. Có thể thử nghiệm tế luyện. Đừng nên để này hy thế chi bảo long đong. Nói xong tay áo hất lên biến mất không thấy gì nữa. Ta còn muốn chỗ tốt. Hứa Dịch còn đến không kịp mở miệng hô tiểu phu đã mất tung ảnh. Đây là hắn đến tận bây giờ. Gặp qua nhất bình thản đàm phán. Đàm phán kết quả. Nhìn như không có bất luận cái gì lực ước thúc. Nhưng Hứa Dịch biết. Hắn cùng cung gia sống núi. Xem như bỏ qua. Cung gia lão tổ chịu chuyên môn đi cách này một lần đã là cho hắn thiên đại thể diện. Hóa đàm, gì không phải là hắn muốn. Có thể bình an tu hành, ai nguyện ý cả ngày chiến thiên đấu địa, phòng bị cách này cảnh giác cái kia. Áp ở trong lòng đá lớn vừa đi, Hứa Dịch chỉ cảm thấy thiên địa một rộng. Trở về tàng u phong động phủ, Hứa Dịch lấy ra bị tu kiếm tế luyện pháp môn cẩn thận đọc. Lại tốn hai ngày đêm, hắn tại tử vực không gian bên trong hoàn thành tế luyện. Hắn không có thi khí. Chỉ có thể tạm thời luyện vào tinh huyết. Vốn là loại này tao thao tác. Là khách khí thành hình. Nhưng ở tử vực không gian bên trong. Trải qua vô số lần sắp xếp tổ hợp. Ngạnh sinh sinh bị hắn biến thành. Cái này đem bị tu kiếm. Dù vẫn không đạt được. Một kiếm đã ra. Huy động kích vạn dặm bá khí. Nhưng đủ để ngự kiếm trăm dặm. Mạnh phàm nhập bích du học cung khi giảng sư quá trình. So trong dự đoán đi được phải nhanh. Sau 3 ngày buổi chiều. Liền truyền đến tin tức. Nói hết thầy thỏa đáng. Cũng đem xuất phát thời gian ổn định ở sau 5 ngày. Hứa Dịch bản ý. Là nghĩ tiếp án tư cùng nhau tiến về. Nhưng tính toán thời gian. Án tư trước mắt chỉ sợ chính đang bận biểu xung kích thoát phàm bốn cảnh. Liền đem cách này phiên tâm tư nhẫn xuống tới. Huống chi mới tới một chỗ, không làm rõ được tình huống tùy tiện đụng vào nhau chưa chắc là chuyện tốt. Nhoáng một cái sau 5 ngày, Hứa Dịch tại Tiểu Phật Sơn cùng Mạnh Phàm hội hợp, một chuyến 3 người liền xuất phát. Mạnh Phàm mang theo một cái họ Khương lão giả. Nói là trong nhà lão bục. Nhiều năm hầu hạ được quen. Lần này đi xa. Chính được dùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 186 mới đến Bích Du Mạnh Huyên. Bích Du học cung. Ngươi biết nhiều ít không dối gạt ngươi nói. Ta lúc này đi theo ngươi. Liền vì khai nhãn giới. Từng chạy. Nhưng mà. Mỗi đến một cách địa phương mới. Nên làm kiến thức cơ bản khóa. Ta cũng sẽ không rơi xuống. Chỉ là lúc này. Mặc kệ ta như thế nào đọc qua điển tịch. Nhưng hiếm thấy có giới thiệu Bích Du học cung. Không bằng ngươi cho giới thiệu một chút. Miễn cho ta đến địa đầu, lộ e sợ cho ngươi mất mặt. Trên đường đi, cưới Mạnh Phàm sớm chuẩn bị tốt phi thuyền mà đi. Tất cả điều kiện ưu việt. Hứa Dịch nằm trên bung thuyền một tấm mềm trên ghế mây. Buồn bực ngán ngầm hỏi. Không cần phòng bị người ám hại cảm giác của mình. Là thật tốt a lập tại đầu thuyền hóng gió Mạnh Phàm cũng không quay đầu lại nói. Không dối gạt ngươi nói. Ta đối với Bích Du học cung hiểu rõ. Cũng vẹn vẹn biết địa phương này không được. Truyền ngôn nói. Bích Du học cung chính là Tây Châu thế giới tổ căn. Dù sao. Đến ta lãnh chúa này cấp 1. Muốn tiến thêm một bước. Liền phải đi Bích Du học cung. Làm một nhiệm kỳ giảng quan. Không rát lên tầng này kim. Căn bản là không thăng nổi đi. Hứa Dịch nói. Giảng quan. Nghe vào rất tôn quý. Chỉ là ngươi nói cái gì đâu lời nói thật nói. Cùng Mạnh Huyên tương giao hồi lâu. Còn không biết Mạnh Huyên sở trường đâu Mạnh Phàm ngạc nhiên. Kinh ngạc nửa ngày. Nói. Cái này. Ta còn phải tỉ mỉ suy nghĩ. Tóm lại là muốn nghe người ta bên kia an bài. Mạnh Phàm cái này một mặt trột dạ. Hứa Dịch càng phát ra kinh ngạc. Đường đường một cách Bích Du học cung. Đến cùng mời một cách chưa thành thi thể hạ thi cường giả. Tiến đến truyền thủ cái gì đâu giấu trong lòng nghi vấn. Hứa Dịch cưới Mạnh Phàm phi thuyền. Bay thẳng đến thiên địa cuối cùng. Mạnh Phàm chỉ vào phương Tây chân trời một chỗ cực quang. trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, cực quang cuối cùng thoát ra hai vị bạch bào tú sĩ. Nhiệm Minh Mạnh Phàm giao phó ngọc bài, tay trái bạch bào tú sĩ bàn tay lớn vạch một cái, trống rỗng hiện ra cái vòng sáng. Hứa Dịch cùng lão Khương liền tại Mạnh Phàm dẫn sắt dưới vọt đi vào, nhảy vào vòng sáng, thân hãm một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, bên tai sinh gió, thân thể thấm thoát hướng xuống rơi xuống. Hứa Dịch khống ổn tâm thần, mở mắt ra, trong lòng thầm nghĩ, ta thích nơi này. Đây là một loại từ đáy lòng thích. Hắn cảm giác vùng thế giới này giống như mài thấu tấm gương, thuần túy mà linh hoạt kỳ ảo. Hắn hồi lâu cũng sẽ không tiếp tục nhói nhói thần thai, lại có nhói nhói cảm giác. Cái gọi là nhói nhói đúng là hắn thương thanh kỳ bắn vào mà kẹt tại thần thai bên trong một nửa thanh huy. Cùng vật này đối kháng lâu, Hứa Dịch đã tổng kết ra không ít quy luật. Loại kia nhói nhói cảm giác đương nhiên là thanh huy tại kích thích thần thai, nhưng đồng dạng cũng là thần thai đang luyện hóa ấm ký quá trình. Chỉ là đến lúc sau, loại này luyện hóa liền đình chỉ, thiên ý luôn luôn khó mà cảm ngộ. Nhưng đến khu này thiên địa, Hứa Dịch cảm giác che đậy ở trong lòng cùng giữa thiên địa tầng kia mịt mờ sương mù đều bị vung đi. Quả nhiên là tuyên cổ vô song thánh địa, xưa nay thứ nhất động thiên, tốt cái thần tiên chỗ ở. Mạnh Phàm cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Ba người còn lơ lửng không trung, liền có một người xa xa chạy tới, vẫn như cũ là bạch bào cách ăn mặc, nhìn xem giống như là một vị tiếp dẫn. Trên thực tế, hắn làm cũng chính là tiếp dẫn việc, dẫn Hứa Dịch ba người vào một tòa nhà gỗ, phân phát ba viên ngọc bài. Cáo chi nói, bằng này ngọc bài, bọn hắn có thể ở đây Bích Du học cung thế giới đợi 7 ngày. Một khi vượt qua 7 ngày, ngọc bài liền sẽ cảnh báo, đến lúc đó cần lập tức đuổi tới truyền tống ti, bị truyền tống ra. Nếu là muốn tiếp tục chờ đợi, thì cần cầm ngọc bài tại truyền tống ti mua vào dừng lại ngày. Một ngày một viên trắng nguyện châu. Tiếp dẫn bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng Hứa Dịch mấy người nhiều nói. Ngọc bài một điểm phát, vứt xuống ba bản quyển sách, liền tự đi. Hứa Dịch bưng lấy quyển sách, lật xem, không ngoài sở liệu, là giới thiệu Bích Du học cung đại thế giới cơ bản thường thức cùng cần biết. Mạnh Phàm quyển sách phong bì không tầm thường, Hứa Dịch xem hết chính mình, lại hái qua hắn lật xem. Liền cái này cứ như vậy giảng quan, Hứa Dịch đem Mạnh Phàm quyển sách ném về cho hắn, khó mà tin đặt câu hỏi. Mạnh Phàm không có trả lời, ngơ ngác xứng sờ ở nơi đó. Nguyên lai, quyển sách bên trên quy định Mạnh Phàm cái gọi là giảng quan chức trách, chính là ở đây Bích Du học cung đại thế giới chọn một chỗ mở giảng đường, làm người mở nghi ngờ. Đương nhiên, muốn mở nghi ngờ người cũng không phải uổng phí thu hoạch, mà muốn thanh toán trắng nguyện châu. Giống như Mạnh Phàm loại này giảng đường, cần tích lũy thu nhập đạt vạn mai trắng nguyện châu, mới tính hoàn thành một nhiệm kỳ giảng quan tư lịch. Để cho người ta buồn bực chính là, thu được vạn mai trắng nguyện châu, cần phải có một nửa giao cho một cái tên là Bích Du cung đại thế giới ban chỉ sự địa phương. Mạnh huyên nén bi thương, Hứa Dịch chụp chụp đờ đẫn Mạnh Phàm bả vai, nhẹ giọng trấn an nói. Đà kích thực sự quá lớn, quá đột ngột. Vốn nghĩ một khi áo xanh đăng huyền đường, giảng đạo nói huyền cơ, tiên vang danh tiên hạ, diệu cửa nhà, thế đều khen. Có thể nào biết được liền cái kia truyền đạo giảng đường đều phải chính mình bố trí, có thể hay không có người nghe giảng, càng là muốn nhìn thiên vận. Mạnh Phàm hoảng hốt thật lâu mới hoàn hồn, chán nản nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Đường đường Bích Du học cung, như giống như chúng ta, liền có thể đăng đường nhập thất, bố nói huyền cơ, há không làm người ta thất vọng. Cũng được, đến đâu thì hay đến đó, trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Hứa Dịch xông Mạnh Phàm ôm quyền nói, Mạnh huyên có trách nhiệm tại thân, ta cũng không muốn quấy rầy. Ta khó khăn tới cái này Bích Du học cung thế giới, muốn mở mang tầm mắt, dự định bốn phía đi dạo. Xin từ biệt. Mạnh Phàm lòng tràn đầy nghĩ đều là thế nào qua giảng đạo nói huyền cái kia một quan. Càng vô tâm để ý tới Hứa Dịch. Hứa Dịch muốn đi. Hắn không gì nghị. Dù sao vào cách này chưa quen cuộc sống nơi đây địa giới đều phải chính mình đối với chính mình phụ trách. Trước mắt vị đại gia này. Quá có thể dày vò. Không chừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hại chính mình thổ liên lụy. Hứa Dịch chẳng biết Mạnh Phàm là như vậy tác tưởng. Hắn nhập cái này Bích Du học cung. Không có tồn cái gì cái khác ý nghĩ. Chỉ muốn tìm ra mở ra tu hành bình chứng biện pháp. Đợi phát hiện nơi này thiên ý càng vì trong suốt, có thể cảm giác, hắn liền sinh cắm rễ ở đây ý nghĩ. Liên tiếp 3 ngày, Hứa Dịch đều tại Bích Du học cung chỗ đại thế giới du tẩu. Toàn bộ Bích Du học cung đại thế giới kỳ thật chính là hai bộ phận tạo thành Côn Luân Tư Thâm Tình Biển. Sơn Hải Tương Liên. Rộng lớn vô biên. Nhất là Côn Luân Tư. Chính là vô tận dãy núi Tương Liên. Tương truyền Tổ Long. Yêu Tổ. Vô số thần chỉ đều sinh ra ở đây. Đến tận bây giờ. Bên trong còn có vô số bí địa. Cùng không thể thăm dò vị trí. Khu vực hạch tâm càng bị nồng đậm tiên linh khí vần quanh, sinh ra vô số thiên tài địa bảo. Càng có cổ lão truyền ngôn. Nói cái này Bích Du học cung vị trí thế giới. Chính là tứ đại châu thế giới kịch biến lúc. Lưu lại không nhiều cổ lão tịnh thổ. Trừ địa lý bên ngoài, Bích Du học cung lớn cách cục 3 ngày, Hứa Dịch cũng mò được không sai biệt lắm. Toàn bộ Bích Du học cung. Phân 36 đại đạo trận. Mỗi một đạo trận đều là tuyên cổ tương truyền. Đều là thần tiên chỗ ở. Có thể nhập đạo giữa sân vì đệ tử. Đều là đừng đại tiên duyên. Nhưng các đại đạo trận tử không dễ dàng đối ngoại thu đồ. Nhưng Bích Du học cung có ý chính. Nguyện toàn bộ học cung vì tuyên nói. Dạy học chỗ. Đạo trường dù không mở ra. Nhưng các đại đạo trận đệ tử sẽ xem xét cơ hội tại các nơi dạy học. Truyền đạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 245 chương 187 vừa làm ruộng vừa đi học mà sống mỗi. Gặp lúc này, liền vì nhất thời chi tình huống, tu sĩ tụ tập. Trừ ngoài ra, Bích Du học cung hàng năm sẽ còn mời trong nước nổi tiếng đại tu sĩ đến đây luận đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, Mạnh Phàm loại này cũng coi là được mời đến luận đạo một loại. Mặc kệ như thế nào, Bích Du học cung là cố gắng tại quán triệt học cách này một ý chính. Lấy cho tới toàn bộ Bích Du học cung thế giới phong cách học tập cực thịnh. Dạy học nổi lên bốn phía. Lại thêm đất này tiên linh khí nồng đậm. Thiên ý trong vắt. Vô số đại tu sĩ tới liền không muốn đi. Liền tại này định cư. Duy nhất khuyết điểm chính là có cách ban chỉ sự tồn tại, sẽ nghiêm ngặt dựa theo mọi người tùy thân ngọc bài đến quản chế. Một ngày một viên trắng Nguyễn Châu sinh tồn chi phí. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói. Đều là khó có thể chịu đựng. Nhưng vì tồn tại ở đây, một chút tu sĩ cũng chỉ có thể là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Cũng may bên trong học cung. Đạo trường đông đảo. Chúng tu sĩ lại không phải là chân chính ăn gió uống xương khổ tu. Tu đến tương đương cảnh giới. Ngược lại gấp đôi giảng cứu lên sinh hoạt phong cách. Bởi vậy liền diễn ra nông lâm nghiệp cá mục. Ăn xuyên dùng đi các loại ngành nghề. Nếu không được. Còn có thể nhập Côn Luân Tư mạo hiểm. Tóm lại. Phàm nhập đất này tu sĩ. Chứ thực sự là không tiếp tục kiên trì được. Muốn bị ban chỉ sự khu trục. Sẽ không tùy tiện có người chọn rời đi. Lại tốn 7 ngày tả hữu công phu. Hứa Dịch tuyển định đặt chân điểm khoảng cách chỗ rẽ một chỗ không xa chân núi. Toàn bộ biển xanh học cung các đại đạo trận, hắn trước mắt căn bản vào không được, chỉ có thể khuất tại bên ngoài. Mà bên ngoài, lại có 3 đại phồn hoa điểm. Theo thứ tự là chỗ rẽ, doanh miệng, hoa mai ồ. Những này địa điểm, bởi vì khoảng cách nhập các đại đạo trận phải qua đường gần. Sớm liền thành phồn vinh chỗ. Dù chưa dựng lên thành quách, nhưng các loại tự chế kiến trúc. Cũng dựa vào chân núi. Xây được phong phú rực rỡ. Hứa Dịch lựa chọn chỗ rẽ. Cũng là một chỗ phồn thịnh chỗ. Tu sĩ tụ tập. các loại loại trải tử không ít, thích hợp sinh hoạt, nhưng lại bởi vì lệch náo nhiệt, không vì hắn chỗ vui, cho nên hắn lại lui 30 dặm, tại chỗ sẽ ngã về tây địa phương tìm một chỗ, tìm ban chỉ sự người đến, bỏ ra 800 trắng nguyện châu, thuê khối tiếp theo 10 mẫu đất hoang, thời hạn mướn 3 năm lập tức, Hứa Dịch liền làm lên cơ sở kiến thiết, tu mừng, dẫn nước, vung vứt thổ địa, di tài lục thực, bỏ ra trọn vẹn 2 ngày công phu. Hắn dựng lên một tòa 2 tiến tiểu viện, phòng trước nước xanh róc rách quấn môn mà qua, sau phòng thúy trúc thật sâu, hoa bên trong 4 quân tử mặn tập. Chủ yếu nhất là hắn tại phòng ốt tả hữu khẩn 2 khối chuẩn bị trồng trọt linh mễ. Linh mễ là Bích Du học cung các đại đạo trận chủ lưu đồ ăn, lấy cho tới tại toàn bộ bên ngoài cũng lưu truyền ra tới. Linh mễ hạt giống không khó lấy được, chủ yếu là trồng trọt thực sự quá hao tổn tâm lực. Linh mễ dễ hỏng, phổ thông độ phì của đất căn bản gánh chịu không dậy nổi. Cho dù Bích Du học cung thế giới thổ địa đã chọn đủ phì nhiêu, tiên linh khí cũng đầy đủ nồng đậm, vẫn là cần Hứa Dịch cuồn cuộn không tuyệt cung ứng dinh dưỡng. Nếu chỉ là cung cấp dinh dưỡng cũng không coi vào đâu. Chủ yếu nhất là trồng trọt linh mễ cơ hồ lúc cần phải thời không tuyệt chăm sóc. Tỉ như hoa phấn không thể hỗn tạp, nước suối không thể đắm chìm vào sợi rễ, như là đủ loại thực sự là tất phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hứa Dịch kiên trì được, hắn lựa chọn trồng trọt linh mễ vốn là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Một, trồng trọt linh mễ hiệu quả và lợi ích không sai, sản xuất ít lời đầy đủ hắn duy trì ở chỗ này sinh tồn. Tuy nói hắn của cải tương đối khá, nhưng ở cái này phi tốc tiêu hao trắng nguyện châu địa phương, rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng không phải là đồng tiền mạnh. Tỉ như thú hạch, nếu là dùng thú hạch ở chỗ này đổi lấy trắng nguyện châu, không phải thua thiệt chết không thể. Hai, trồng trọt linh mễ đồng thời cũng là một trận tu hành, tự thể nghiệm tham dự linh mễ gieo hạt, sinh trường, thu hoạch, đối với người tâm tính rèn luyện, có không hề tầm thường hiệu quả. Phòng lên, ruộng khẩn, Hứa Dịch liền tại chỗ rẽ phía tây 30 dặm chính thức an nhà dưới tới. Thời gian liền cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Ngày thường nghề chính là xử lý linh điền, rảnh rỗi liền bốn phía nghe giảng. Hắn không đau lòng nguyện châu, các loại tỏa đàm đều mừng rỡ tham dự. Nhất là Bích Du học cung các đại đạo trận, nếu có đệ tử xuống núi tới nói học, không câu nể bao lớn tốn hao, hắn tổng là muốn đi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thu đi xuân tới. Một cái chớp mắt, Hứa Dịch tại Bích Du học cung thế giới an cư đã 3 năm. 3 năm này công phu, Hứa Dịch linh điền thu hoạch 2 lần, được lợi tại hắn tỉ mỉ xử lý, 2 lần đều là bội thu. Đáng nhắc tới chính là ban chỉ sự đối với Bích Du học cung đại thế giới quản lý rất là đúng chỗ, lại linh mễ lại là các đại đạo trận nhu yếu phẩm, ban chỉ sự cùng Hứa Dịch ký kết hợp tác hiệp nghị, yêu cầu Hứa Dịch làm ổn định linh mễ thương nghiệp cung ứng. Mỗi một lần thu hoạch, ban chỉ sự muốn rút đi một nửa, điều kiện là miễn trừ Hứa Dịch thuê phí tổn, cùng cho Hứa Dịch tương ứng thân phận đãi ngộ. Cái này cái gọi là thân phận đãi ngộ, chính là Hứa Dịch không còn là ở tạm hộ thân phận, xem như trực thuộc tại ban chỉ sự. Nói trắng ra là, cũng chính là không cần lại hoa nguyện châu, mua ngừng lưu ở đây Bích Du học cung đại thế giới thời gian. Một năm trước, Hứa Dịch bỏ ra cái giá không nhỏ, thông qua mạnh phàm vận hành đem án tư mang đi qua. Án tư không có để hắn thất vọng, thành công đột phá vào thoát phàm 4 cảnh. Lại tốn 6 tháng công phu, Hứa Dịch trợ án tư ổn định cảnh giới, liền tại thâm tình hải tuyển một chỗ hòn đảo, lấy ra cây kia 4 đốt tử tiêu lôi kích trúc, trợ giúp án tư thành công vượt qua nhất cửu lôi kiếp. Cuối cùng đem án tư tu vi cũng kéo vào thần thai cảnh. Đương nhiên trừ kinh doanh thời gian, án tư, Hứa Dịch tu hành cũng không có buông xuống. Thương thanh kỳ bắn ra tại thần thai ngoại tầng mông mũi trong vòng ấm ký, cuối cùng bị hắn luyện hóa hoàn tất. Hứa Dịch cũng cuối cùng có thể gọi động thương thanh kỳ, đem tử tử vực không gian bên trong Na-di ra, làm tới tinh không giới. Chỉ là cũng chỉ là Na-di, khoảng cách sử dụng tựa hồ còn có xa xa vô cực khoảng cách. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch đối với linh quan tam sinh tướng bên trong kim cương tướng cũng nghiên cứu đến mấu chốt tiết điểm. Ngày qua ngày lĩnh hội Bắc Phương huyền vũ thất túc, mượn nhờ quan tưởng, dẫn động tinh không lực lượng, tẩy luyện linh quan tướng. Dù chậm chạp chưa từng đột phá mấu chốt, nhưng loại này chậm rãi tẩy luyện, đối với nhục thân chỗ tốt cũng là cực lớn. Khỏi cần phải nói, hắn bởi vì luyện hóa quá nhiều thú hạch, mà lấy đến trong thân thể tích lũy quá nhiều tạp chất, mà vô pháp hợp tương. Cũng ở đây loại năm này tháng nọ tẩy luyện quá trình bên trong, mà một điểm điểm hoàn thành lấy trừ tạp, làm từng bước qua thời gian, làm ruộng, nghe giảng tu hành. Bận bịu lúc, hết sức chuyên chú phái hao tổn tâm lực, rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần. Nhàn rỗi, nấu bên trên một bình trà thơm, cùng án tư một đạo. Đối với núi Quan Hải, mặc cho mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, chiều thủy chiều thăng. Hắn có một chỗ nhà cửa, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Không có chém chém giết giết, gió tanh mưa máu, chỉ có sinh hoạt, lĩnh hội tu hành. Mặc dù ba năm này để thăng, xa không có quá khứ loại kia tại huyết hỏa bên trong rèn luyện thời như vậy nhanh chóng. Nhưng Hứa Dịch cho rằng dạng này một điểm điểm mài nước công phu, đánh xuống nền tảng, lại là vô cùng kiên cố. Tu sĩ nhân sinh dài dằng dặc, chủ yếu nhất là Hứa Dịch cho rằng hắn hiện tại qua mới là bình thường tu sĩ thời gian.